Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 137. Chương 1361, Ma nữ chi uy. Dĩnh Nhi, Dĩnh Nhi, Dĩnh Nhi, con làm sao vậy? Đột nhiên, tiếng kinh hô của Liễu Thanh làm Lạc Hồng từ trong hưng phấn giật mình tỉnh lại, hắn theo bản năng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy, từng đạo hắc khí không biết làm sao xâm nhập vào trong cơ thể Diệp Dĩnh, lập tức từ dưới da nàng du động theo kinh mạch, làm trên mặt nàng lập tức hiện ra vẻ thống khổ. Nhưng dù vậy, nàng cũng không đình chỉ thi pháp, điều này hiển nhiên cực kỳ không bình thường. Hàn sư đệ. Lạc Hồng thấy thế liền biết Diệp Dĩnh đang bị ma khí xâm thể, lúc này liền thở nhẹ một tiếng Hàn Lập. Hàn Lập nghe vậy cũng lập tức hiểu ý, lắc mình một cái đi tới bên cạnh Diệp Dĩnh, liền đặt song trưởng đang nhảy lên lôi đình màu vàng lên trên lưng của nàng. Theo ích tà thần lôi tràn vào, ma khí xâm nhập vào trong cơ thể Diệp Dĩnh trong nháy mắt liền bị đánh tan. Lập tức, nàng liền phun ra một ngụm máu đen, pháp quyết trong tay tản ra, khôi phục tự do. Nơi đây có cạm bẫy cấm chế nhằm vào không gian truyền tống, vừa rồi ta trúng chiêu, thiếu chút nữa liền bị ma khí xâm nhập nguyên anh. Khụ khụ. Mặc dù được giải cứu kịp thời, nhưng Diệp Dĩnh vẫn bị thương không nhẹ, nhưng tình huống trước mắt khẩn cấp, nàng vẫn cố nén đau đớn, nhắc nhở mọi người. Kỳ đạo hữu, ngươi không nói ma nữ kia chỉ làm việc theo bản năng sao? Lập tức giải thích thế nào? Liễu Thanh tiến lên đỡ Diệp Dĩnh dậy, xem xét thương thế của nàng một chút. Sau đó lập tức chất vấn lại Miêu Miểu Quán. Liễu tiên tử chớ có kích động, ma nữ trăm tay này tu chính là thôn phệ pháp tắc, sau khi thức tỉnh bản năng tự nhiên là thôn phệ hết thảy quanh mình. Nàng lập tức không chịu thả chúng ta đi, cũng không khó hiểu. Nhìn qua động tĩnh phía xa càng lúc càng lớn bách tí ma nữ, Lạc Hồng trầm giọng nói. Tuy rằng ma nữ này sau khi xuất hiện cũng không lập tức thể hiện ra địch ý, nhưng khí tức khủng bố vẫn khiến huyết sắc cự trùng và nam tử thư sinh như lâm đại địch tạm thời dừng tay. Cũng ngay lúc Diệp Dĩnh bị ma khí xâm thể, đôi mắt tĩnh mịch của bách tí ma nữ bỗng nhiên khẽ động xuống phía dưới, nhìn về phía Tử U Tử đang gấp rút thúc giục linh trùng, thu lấy chân linh tinh hạch. Lập tức, một cảm giác nguy cơ mãnh liệt làm trái tim Tử U Tử đập mạnh một cái, nhưng còn không đợi hắn kịp phản ứng, một vòi rồng màu xám trắng chợt nổi lên quanh thân hắn. Không tốt, thấy không ổn. Tử U Tử quát bảo bầy trùng đánh vào phía long quyển xám trắng. Nhưng những con rết quái trùng này chỉ vừa tiếp xúc với những sợi tơ gió xám trắng kia, trong nháy mắt thân thể chúng liền khô héo như lá cây. Lại bị sức gió thúc giục, lập tức vỡ vụn thành bột phấn mắt thường không thể nhận ra. Ở trước mặt uy lực tuyệt đối, số lượng cũng không dùng được. Mặc kệ Tử U Tử lập tức đầu nhập bao nhiêu rết quái trùng, vòi rồng xám trắng đều đang nhanh chóng khép lại, chẳng những không có chút dấu hiệu trì trệ, còn bởi vì đại lượng linh trùng âm hồn dung nhập khiến cho uy thế trở nên càng thêm cường thịnh. Đáng chết, đây là hung phong cửu lê. Mặc dù hắn còn có thể triệu hồi ra linh trùng cao giai từ trong tiểu thánh sào, nhưng Tử U Tử biết rõ ở trước mặt chân linh đại thần thông bậc này, kết cục của những linh trùng kia cũng sẽ không có bất kỳ khác biệt gì so với con rết quái trùng này. Không gian cũng bị phong tỏa, trước mắt căn bản không thể bỏ chạy. Sau khi biết rõ điểm này, ánh mắt Tử U Tử lạnh lẽo, trong miệng đột nhiên nói nhỏ một tiếng, xin lỗi. Vừa nói xong, trên mu bàn tay phải của hắn lập tức sáng lên một đạo cấm chế phù văn, sau đó thân hình mơ hồ một cái, Lệ phu nhân liền thay hắn xuất hiện ở bên trong quyển trục màu xám trắng. Hả? Lệ phu nhân mở cánh bướm khô héo, phi độn trên không trung, hiển nhiên trước đó không biết Tử U Tử còn có thủ đoạn bực này. Sau khi bị di hình hoán ảnh tới, nàng chỉ kịp mờ mịt sửng sốt một chút, liền bị vòi rồng xám trắng cắn nuốt. Chỉ nghe một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương, thế gian liền không còn Lệ phu nhân tồn tại. Ma tộc có thể ma hóa chân linh hùng hậu thôn phệ bản nguyên, còn lấy tinh hạch chi lực của hai tôn chân linh khác thành công tạo ra ma thân, quả thực là thủ đoạn tốt. Nam tử thư sinh không hổ là tu sĩ đại thừa, bách tí ma nữ chỉ vừa động thủ, liền bị hắn nhìn thấu đại bộ phận. Nàng còn chưa hoàn toàn thành công, nếu hai viên chân linh tinh hạch kia triệt để dung hợp làm một dưới tác dụng của thôn phệ pháp tác, cỗ ma thân này liền đồng thời có được chân linh bổn nguyên cùng chân linh tinh hạch, do đó thành tựu thượng cổ chân linh chi khu rồi. Huyết sắc cự trùng cũng nhìn ra dã tâm của người phía sau màn, lập tức khiếp sợ nói. Mà ngay khi bọn họ nói chuyện, long quyển xám trắng kia đã đoạt lại hai viên chân linh tinh hạch, chính trực bay về phía bản thể bách tí ma nữ. Người này chỉ là một bộ thể xác bị bản năng điều khiển, căn bản không có khả năng thương lượng. Nếu đạo hữu không muốn rơi vào kết cục sống không bằng chết thì hãy ra tay cùng bổn tọa. Nam tử thư sinh biết rõ nếu như bị ma nữ chăm tay đoạt lại tinh hạch, tất cả mọi người ở đây hôm nay khó mà sống nổi. Vì vậy dứt lời liền tế ra pháp cầu mạ vàng trong tay, cả người liền hóa thành một đạo lưu quang màu vàng trốn vào trong đó. Sau một khắc, chỉ nghe một tiếng vang trời gào thét, một con phỏng kim hùng sư dài hơn ngàn trượng liền nhảy ra, hung hăng đụng vào trong hôi bạch long quyển. Tuy nói lúc phong tơ xám trắng kia quét qua sư tử này cũng sẽ lưu lại từng dấu vết khô héo, nhưng năng lực khôi phục của viêm kim hùng sư cực mạnh, thường thường khô ngấn vừa xuất hiện liền có thể lập tức bị kim quang trừ khử. Cho nên dù thân ở trong hàng ngàn hàng vạn sợi gió, hùng sư mạ vàng cũng chỉ hơi chật vật, không trở nên đầy vết thương. Miệng lớn mở ra, hai khối chân linh tinh hạch liên tiếp liền bị hắn hút tới, ngậm vào trong miệng. Nhưng ngay, lúc gã muốn bước ra lui lại, vòi rồng xám trắng đột nhiên hóa thành hơn 10 đạo xiềng xích, trói buộc gã ngay tại chỗ. Ngay sau đó, 50 cánh tay đen kịt bên hông ma nữ kia, dùng thế sét đánh về phía các nơi quanh người sư tử vàng ròng. Nếu như đòn đánh này thật sự bị đập trúng, không nói mất mạng ngay tại chỗ, thế nhưng chỉ cần một người bị thương nặng thì chắc chắn không thể thoát được. Cũng may, lúc này mấy chục cột sáng màu máu từ một bên khác bắn nhanh đến, chính xác đánh trúng mỗi một ma trưởng. Khiến thế công của nó trì trệ, mới khiến cho viêm kim hùng sư có thời gian giãy giụa ra khỏi xiềng xích cửu lê. Sau khi rút lui nhanh, hùng sư mạ vàng lập tức hất chân linh tinh hạch ra sau. Bởi vì chỉ một chút thời gian ngắn ngủi như vậy, xung quanh miệng hắn đã xuất hiện dấu hiệu bị ma hóa. Mặc dù hắn có được thôn phệ huyết mạch, nhưng cũng không ngờ tới việc dùng ma khí khu động thôn phệ thần thông sẽ bá đạo như thế. Mà đối với thất bại của vòng giao thủ này, trên mặt bách tí ma nữ lại không vui không buồn, lúc này hai cánh tay mở rộng ra về phía huyết sắc cự trùng và nóng bỏ kim hùng sư. Trong trận tiếng oanh minh, trên trăm đầu cánh tay của nàng bắt đầu hiện ra hai màu ma văn đỏ xám. Mà khi chúng đồng thời kéo dài đến bàn tay, trăm mai hoa sen lạc ấn liền tràn ra trong lòng bàn tay. Lập tức, trên trăm đóa hoa sen hai màu đỏ xám liền xuất hiện gần huyết sắc cự trùng và nhiệt kim hùng sư, vây bọn họ vào trong đó. Thấy tình cảnh này, hai người đều biết không thể lưu tại nguyên chỗ, liền không hẹn mà cùng phá vòng vây xông tới. Nhưng không chờ bọn hắn lao ra, những hoa sen hồng xám kia liền hóa thành từng đoàn ma diễm, trong nháy mắt liền hợp thành một biển lửa. Huyết sắc cự trùng và nhiệt kim hùng sư chưa kịp dừng lại, bị ma diễm này bắn tới biên giới một chút, lúc trước có một chân trùng hóa thành cho bụi, người sau cũng tổn thất một chân trước. Uy lực ma diễm có thể dễ dàng phá hủy nhục thể của bọn họ. Nhìn qua hồng hôi ma diễm từ bốn phương tám hướng xúm lại, trong lòng hai người không khỏi rùng mình, sau đó liền toàn lực thi triển thủ đoạn hộ thân. Sau một khắc, hồng hôi ma diễm liền phủ lên, bao bọn chúng lại rồi luyện hóa. Mà bách tí ma nữ vẫn như cũ bước chân không ngừng, từng bước một phóng về phía hai viên chân linh tinh hạch tương liên. Chương 1362, Diệu kế phá địch. Lạc sư huynh, mắt thấy hai gã tu sĩ đại thừa kỳ của mọi người đều bị vây trong ma diễm, thế cục chuyển biến đột ngột, lúc này Hàn Lập hướng Lạc Hồng hô to một tiếng. Người khác không rõ ràng lắm, nhưng hắn biết bản lĩnh của Lạc sư huynh ở trên không gian đạo. Diệp Dĩnh giờ phút này không cách nào đánh vỡ không gian cấm chế, đối với Lạc sư huynh mà nói hơn phân nửa là không đáng kể. Cho nên, hắn cần gấp biết Lạc sư huynh nghĩ như thế nào. Nếu muốn chiến đấu, tu sĩ Giáp Đồn và Côn Bằng hai tộc kia có bị diệt khẩu hay không? Nếu muốn đi, vậy tốt nhất hiện tại đi liền, nếu không chờ bách tí ma nữ thu hồi chân linh tinh hạch, nhất định sẽ trở nên càng thêm khó có thể đối phó. Chư vị, phải có người trấn áp bộ ma thân này, nếu không hôm nay chúng ta không đi được. Lạc Hồng vừa mới hiểu được món trọng bảo bị hai đại chân linh cướp đoạt là vật gì, làm sao lại lựa chọn rời đi, vì vậy liền nói với mọi người. Là đạo hữu, bộ ma thân kia tuy rằng không có thần trí nhưng khí tức còn kinh khủng hơn cả lão tổ, những người chúng ta ở trước mặt nó căn bản chính là châu chấu đá xe. Làm yêu sư yêu tộc, cơ hội Tân Tam Nương có thể nhìn thấy ngao khiếu tương đối nhiều, Giờ phút này đánh giá đưa ra lập tức khiến cho tâm thần đám người Liễu Thanh vừa muốn liều mạng nguội lạnh hơn phân nửa. Linh giới mặc dù không phân chia rõ ràng đối với tu sĩ đại thừa, nhưng chiếu theo tính tình của Lạc Hồng, làm sao có thể không nghiên cứu cảnh giới trước mắt của mình chứ? Kỳ thật căn cứ trình độ lĩnh ngộ pháp tắc, tu sĩ đại thừa cũng có thể chia làm tiền trung hậu kỳ. Nhưng pháp tắc này hư vô mờ mịt, không giống như tu vi pháp lực, phóng xuất ra linh áp là có thể khiến người ta biết ngươi đang ở cảnh giới gì. Cho nên Lạc Hồng cũng chỉ có thể tự mình phân chia một chút, không cách nào mở rộng bộ tiêu chuẩn này ra. Không hề nghi ngờ, tu sĩ đại thừa nhân tộc Mạc Giản Ly là đại thừa sơ kỳ, mà Ngao Khiếu nói, đại khái là đại thừa trung kỳ. Đạt tới trình độ này, liền đủ để được xưng tụng là cường giả trong đại thừa tu sĩ. Khí tức của Bách Tí Ma Nữ trước mắt mặc dù không sai biệt nhiều so với Ngao Khiếu, nhưng thôn phệ pháp tắc chi lực mà nàng có khả năng vận dụng, đoán chừng đã có thể so với tu sĩ đại thừa hậu kỳ. Dù sao, ma vật này chỉ kém một bước là có thể trở thành tồn tại cấp bậc chân linh. Chỉ là không có thần trí mới khiến chiến lực của nàng bị giảm đi nhiều. Nhưng dù vậy, nàng thi triển thần thông vẫn làm hai tồn tại tám thành chỉ có đại thừa sơ kỳ kia khó mà ngăn cản. Rất khó tưởng tượng, cái đồ chơi này nếu như luyện thành hoàn toàn, sẽ cường đại đến mức nào. Cũng may ma tộc cũng sẽ nội chiến, hãm hại chết Minh La Thánh Tổ, bằng không thì trong vạn năm ma tộc chắc chắn sẽ có thêm một vị tồn tại cấp thủy tổ. Đối mặt với loại cường địch này, cho dù Lạc Hồng có bại lộ linh bảo huyền thiên cũng rất khó bắt được, thôn tiên nguyên thạch lại quá thiệt thòi, vốn nên vô cùng đau đầu. Nhưng mà, không có linh trí có quá nhiều chỗ có thể khi dễ. Trận chiến này không cần quá nhiều man lực, mấu chốt là ở chỗ xảo kình kia. Nếu mấy vị đạo hữu chịu tương trợ một chút, Lạc Mỗ có lòng tin có thể ngăn chặn được ma đầu này một lát, các ngươi nhất định phải nhân cơ hội này chạy trốn tới cửa vào cấm chế bên kia. Nói xong, Lạc Hồng liền lật tay lấy ra một cái trận bàn màu bạc, giao cho Hàn Lập. Lưu Di pháp trận, Linh Hoàng đại nhân, thật sự có lòng tin sao? Vừa thấy trận pháp Nazi, Mạc Dập lập tức hiểu được ý đồ của Lạc Hồng, nhưng trì hoãn ma vật này thật sự có thể làm được sao? Lạc Mỗ cũng sẽ không chịu chết, tất nhiên là có nắm chắc nhất định, bất quá ma diễm kia lợi hại, cho nên cần Hắc Liên Bảo Đăng trong tay Vũ Dư đạo hữu tương trợ. Mặt khác, mấy cỗ luyện hư khôi lỗi của Liễu Tiên Tử cũng phải cho Lạc Mỗ mượn. Tình huống khẩn cấp, Lạc Hồng lúc này nhanh chóng trả lời. Nếu chúng ta không quay về được, Hắc Liên Bảo Đăng cũng sẽ bị hãm ở đây, Lạc đạo hữu cứ việc cầm đi. Thát Quán không hổ là yêu vương của một tộc, lập tức trọng bảo trong tộc nói cho là cho, tuyệt không hàm hồ. Liễu Thanh bên kia thấy thế cũng lập tức bấm pháp quyết, làm cho linh quang trong mắt bốn bộ khôi lỗi xung quanh Diệp Dĩnh tối sầm lại, đầu lâu vô lực rủ xuống. Ta đã thu hồi lạc ấn nguyên thần trong cơ thể bọn chúng, Lạc đạo hữu tế luyện thêm chút là có thể sử dụng. Được, việc này không nên chậm trễ, Lạc Mỗ sẽ động thủ, các ngươi chờ đúng thời cơ liền đi. Nếu mọi chuyện đều thuận lợi, thì Lạc Mỗ sẽ truyền tống đến đây khi các ngươi đến cửa vào cấm chế. Mấy đạo pháp quyết đánh vào, bốn bộ luyện hư khôi lỗi lại ngẩng đầu lên, thân hình khẽ động, bay đến sau lưng Lạc Hồng. Sau khi hoàn thành công đạo, Lạc Hồng nhìn Hàn Lập gật đầu, liền bỏ qua mọi người, phi độn về phía Vấn Thiên Chân Nhân. Nhìn bóng lưng Lạc Hồng rời đi, Tân Tam Nương cau mày, sau đó nhìn Hàn Lập sắc mặt đồng dạng ngưng trọng, không khỏi mở miệng hỏi, Hàn đạo hữu, dựa vào sự hiểu biết của ngươi với sư huynh ngươi, hắn thật có thể ngăn chặn ma vật này. Hợp thể và đại thừa vốn khác nhau một trời một vực, huống chi ma vật kia còn có thể dễ dàng trấn áp hai tu sĩ đại thừa. Cho nên cho dù Lạc Hồng lập tức đứng ra, Tân Tam Nương vẫn cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Nếu không phải lý trí nói cho nàng biết, hiện tại ai chạy loạn sẽ bị ma vật kia nhìn chằm chằm, chết càng nhanh, nàng đã sớm điên cuồng bỏ chạy. Tranh chặn, các ngươi không cần biết quá nhiều, chỉ cần nhớ kỹ lời Lạc sư huynh dặn dò, hắn vừa động thủ, chúng ta liền rời xa nơi đây, càng nhanh càng tốt. Hàn Lập nghiêng đầu liếc nhìn Tân Tam Nương một cái, trong lòng cười nhạo một tiếng, lại nhìn về hướng Lạc Hồng rời đi, trầm giọng nói. Muốn nói Hàn Lập khẩn trương sao? Vậy khẳng định là khẩn trương, bằng không cũng sẽ không một mực sụ mặt. Nhưng hắn khẩn trương không phải là ma nữ chăm tay kia, mà là bản thân Lạc Hồng đang muốn động thủ. Chuyện cũ ở Quảng Hàn giới xem ra lại sắp trình diễn, đợi lát nữa nhất định phải chạy nhanh lên, bằng không bị dư ba quét đến cũng không phải là chuyện vui. Hàn Lập lần nữa âm thầm dặn dò chính mình. Những người còn lại nghe vậy tuy có nghi hoặc, Nhưng Hàn Lập thân là sư đệ của Lạc Hồng mà đã nói như vậy, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không nói thêm gì nữa. Bên kia, Tử U Tử lấy Lệ phu nhân thay mình chết, lập tức cùng Vấn Thiên chân nhân và Chu Bôn đã khôi phục chân thân, một khối phi độn ra ngoài đoàn ma diễm màu đỏ xám. Đáng giận, huynh trưởng, huynh còn chống đỡ được nữa không? Thử rất nhiều thủ đoạn, nhưng tối đa cũng chỉ làm cho đám lửa đỏ xám cho nhấc lên vài đạo sóng lửa. Tử U Tử không thể không đình chỉ loại cử động vô ích này, mặt mũi tràn đầy vẻ gấp gáp hô to về phía diễm đoàn. Lão Vấn, ma diễm này lợi hại như thế, chỉ sợ Kim Đấu lão tổ cũng không cách nào ngăn cản quá lâu, thôn thiên hồ lô của ngươi có khả năng thu được lửa này. Lúc này Chu Bôn cũng lo lắng cho an nguy của đại thừa lão tổ nhà mình. Tuy nói trong giáp đồn tộc có chừng 2 vị tu sĩ đại thừa, nhưng cũng đã tích lũy lâu dài. Nếu như Kim Đấu lão tổ mới tấn cấp đại thừa bị hao tổn, giáp đồn tộc cũng phải đau lòng một chút. Đây là âm dương tương tế sát ma chi diễm, uy lực vô cùng khủng bố, vượt xa cực hạn hồ lô bảo bối của ta. Chu đạo hữu kỳ vọng những lão tổ chưa bế quan trong tộc đã nhận được đưa tin, tới đây trợ giúp đi. Ngọn lửa màu xám đỏ trong ma diễm chính là âm sát ma hỏa có nguồn gốc từ 9 viên tinh hạch, ngọn lửa đỏ chính là dương sát ma hỏa có nguồn gốc từ Hắc Liên Bảo Đăng. Nếu chỉ có một, Vấn Thiên chân nhân còn có thể nghĩ biện pháp từ phương diện âm dương tương khắc, lập tức chỉ có thể lắc đầu trả lời. Cũng chưa chắc cái gì cũng không làm được. Lúc này, một giọng nam đột nhiên từ phía sau hai người truyền đến. Chu Bôn nghe tiếng trong lòng cả kinh, thầm nghĩ người này làm sao có thể giấu giếm được thần thức của hắn tới gần, vừa vội vàng quay đầu nhìn lại. Hóa ra là đồng tộc đã hỏi thăm từ trước. Sau khi thấy rõ thân hình của Lạc Hồng, sự kinh ngạc trong lòng Chu Bôn lập tức dừng lại. Dù sao Lạc Hồng chính là tồn tại bị Kim Đấu lão tổ đều có chút kiêng kỵ, tất nhiên là không thể dùng lẽ thường để ý tới. Lạc đạo hữu, lúc này ngươi tới đây, chẳng lẽ là có biện pháp đối phó ma diễm này? Tình huống trước mắt không cho phép hai người ôn chuyện, lúc này thần sắc Vấn Thiên chân nhân nghiêm túc hỏi. Tử U đạo hữu, bây giờ sinh tử tồn vong như vậy, có thể tạm thời buông bỏ ân oán giữa hai tộc các ngươi, lại đây cùng nhau thương nghị hay không? Nhưng Lạc Hồng nghe vậy cũng không lập tức đáp lời, mà là hướng Tử U Tử cách đó không xa nói. Bổn trưởng lão tất nhiên là tín nhiệm Lạc đạo hữu, không biết ngươi có thượng sách gì. Tử U Tử vô kế khả thi, giờ phút này hơi già mồm một chút, liền lách mình phi độ tới. Tình huống khẩn cấp, Lạc mỗ không nói nhiều lời vô nghĩa. Bảo vật này tên là Hắc Liên Bảo Đăng, ma nữ trăm tay kia chính là dương sát chân hỏa trong cây đèn này, mới có đoàn ma diễm màu đỏ này. Hiện tại, ngọn đèn này mặc dù chỉ còn lại một tia hỏa diễm, nhưng cũng đồng nguyên với ma diễm này. Cho nên, chỉ cần mượn thần thông thôn phệ của hồ lô linh bảo kia của Vấn Thiên đạo hữu là có thể thu đoàn ma diễm này. Thấy người đã đến đông đủ, Lạc Hồng lập tức đem Hắc Liên Bảo Đăng giơ đến trước mặt ba người, cũng nhanh chóng giải thích. Cứ hỏi, biện pháp này có được không? Chu Bôn nghe vậy tinh thần phấn chấn, vội vàng xác định với Vấn Thiên chân nhân bên cạnh. Đã có đồng nguyên chi diễm, vậy quả thật có thể giúp Kim Đấu lão tổ bọn họ thoát khốn như vậy. Giờ phút này hai mắt Vấn Thiên chân nhân cũng sáng ngời, nói xong liền muốn đi đón Hắc Liên Bảo Đăng trong tay Lạc Hồng. Nhưng lúc này, Lạc Hồng lại thu cánh tay lại, cũng không giao ra bảo vật này. Ba vị đạo hữu đừng vội, hôi hồng ma diễm này bất quá là một trong rất nhiều thần thông mà Bách Tý ma nữ nắm giữ thôi. Nếu không trấn áp, giờ phút này cho dù chúng ta cứu hai vị tiền bối ra, cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Không dối gạt ba vị, Lạc mỗ có một biện pháp tìm đường sống trong chỗ chết, nhưng cần hai vị tiền bối kia thoát khốn rồi dốc sức tương trợ mới được. Nên đón ánh mắt khó hiểu của chân nhân, Lạc Hồng lại nhanh chóng nói, hậu sinh ở tử địa như thế nào? Quay đầu nhìn lại đã bắt đầu thu lấy chân linh tinh hạch Bách Tý ma nữ, Tử U Tử lập tức gấp giọng hỏi. Ma vật này không có thần trí, tất cả hành động đều tuân theo bản năng thôn phệ ma thân. Lạc mỗ có một linh vật có thể khiến nó sau khi thôn phệ sẽ xung đột với ma khí trong cơ thể, tạo ra cơ hội bỏ chạy cho chúng ta. Nhưng một khi ma vật này luyện hóa, thực lực nhất định tăng nhiều, thậm chí có thể một hơi luyện hóa hai viên chân linh tinh hạch kia. Lạc Hồng nhanh chóng trả lời, thì ra là thế, vậy cần đám người lão tổ làm cái gì? Chu Bôn biết rõ cắn nuốt ma thân sẽ dựa theo bản năng cắn nuốt tất cả vật hữu ích đối với nó. Chỉ cần linh vật của Lạc Hồng không xảy ra vấn đề, kế hoạch này tất nhiên có thể thực hiện. Lạc mỗ cần chân nguyên pháp tắc của nhị vị tiền bối, nhớ lấy nhất định phải nhanh. Dứt lời, Lạc Hồng liền ném Hắc Liên Bảo Đăng trong tay về phía Vấn Thiên Chân Nhân, lập tức xoay người liền đem chân linh tinh hạch thu hồi Bách Tí Ma Nữ trong bụng bỏ chạy. Pháp tắc chân nguyên. Cái này, Chu Bôn nghe vậy sắc mặt cứng đờ, lập tức không dám thay Kim Đấu Lão Tổ đáp ứng. Chu đạo hữu, trời đất bao la, mạng sống lớn nhất, tin tưởng Lão Tổ sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Vấn Thiên Chân Nhân không do dự giống như hắn, lập tức nhận lấy Hắc Liên Bảo Đăng, bấm niệm pháp quyết tế ra thôn Thiên Hồ Lô. Mà xa xa Hàn Lập thấy Lạc Hồng trực tiếp bay về phía Bách Tí Ma Nữ, liền không chút do dự gọi một tiếng đi. Lập tức, đám người liền đi theo hắn cũng không quay đầu lại hướng cửa vào cấm chế bỏ chạy. Ừ, Hàn Lão Ma rất cẩn thận, không chạy thì thôi, vừa chạy là toàn lực ứng phó, không hổ là hắn. Không biết Hàn Lão Ma hiểu lầm Lạc Hồng, thấy tình cảnh này không khỏi chửi bậy một câu, lập tức thu liễm tâm thần, nhìn về Bách Tí Ma Nữ đã đờ đẫn nhìn về phía hắn. Cửu Lê chợt cùng nhau phát ra hung phong, Lạc Hồng lúc này giống như Tử U Tử lúc trước, bị vây ở bên trong long quyển xám trắng. Nhưng mà, hắn lại không có bất kỳ động tác gì, mặc cho Cửu Lê hung phong nhanh chóng khép lại. Nhưng lúc Tử U Tử Tâm đang quan chiến ở xa xa đều lên tới cổ họng, một đoàn hắc vụ nồng đậm đã bao vây thân hình Lạc Hồng lại. Những Cửu Lê hung phong kia chạm vào hắc vụ, lập tức chui vào, rất nhanh cả đạo vòi rồng xám trắng đã không thấy bóng dáng. Lại dùng động thiên linh bảo đón đỡ thần thông, đây là quá đáng. Với kiến thức của Tử U Tử, tất nhiên có thể phân biệt khói đen kia chính là động thiên chi môn. Nhưng như vậy tuy nói có thể tự bảo vệ mình, nhưng động thiên linh bảo cơ bản liền hủy, hoàn toàn là phương thức đấu pháp phá sản. Hừ, đạo hữu không hổ là trưởng lão cô tộc, lúc này rồi mà vẫn còn tính toán chi ly. Mặc dù không có đám người Tử U Tử tồn tại, bọn họ cũng sẽ đánh thức ma thân này. Nhưng Chu Bôn đương nhiên sẽ không trách cứ mình, cho nên trước mắt mặc dù hợp tác, nhưng trong lòng vẫn mang oán giận. Ngươi, Tử U Tử vừa nghe Chu Bôn dám vũ nhục cô tộc, trong lòng liền không khỏi nổi nóng. Cũng may lúc này Vấn Thiên Chân Nhân đột nhiên chen vào nói, để cho hai người bọn họ hỗ trợ thi pháp, mới hóa giải một trận tranh chấp có thể phát sinh. Bên kia, Lạc Hồng trong sương mù màu đen cũng không có đau lòng U Minh động thiên tổn thương, bởi vì căn bản không tồn tại. Một kích có thể ngưng tụ ra nhiều thái sơ chi khí như vậy, nếu không bại lộ huyền thiên linh bảo, chính diện quả thật là không có cách nào chống lại. Nhìn qua tiểu hắc cầu bị phong ti xám trắng cắn nuốt cuối cùng trong tay, Lạc Hồng không khỏi càng thêm kiên định với kế hoạch của hắn. Thì ra, mặc dù động thiên chi môn mở ra, nhưng Lạc Hồng lại trực tiếp đem tiểu hắc cầu tế ở cửa vào. Kể từ đó, tất cả thần thông của Bách Tí Ma Nữ đều bị tiểu hắc cầu luyện hóa thành khí thái sơ, không làm bị thương chút nào đến U Minh động thiên. Một đòn không thành, ma nữ trăm tay lập tức biến chiêu, trăm cánh tay cùng động, hóa thành một mảnh trường ảnh phô thiên cái địa, đè xuống Lạc Hồng. Ừ, chính là chờ cái này. Nhìn thấy thế công kinh người như thế, Lạc Hồng lập tức không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, tay phải lật một cái, một viên tiên nguyên thạch liền xuất hiện trong tay của hắn. Lập tức chỉ nghe một đạo sấm sét kinh thiên, vô tận sấm sét màu tím liền từ trong cơ thể Lạc Hồng tuôn ra. Hai quyền đánh ra, trên trăm đạo quyền ảnh tử lôi ầm ầm đánh ra, đụng thẳng vào những trường ảnh màu đen kia. Trong lúc nhất thời, liên kết thành một mảnh âm thanh nổ đùng, nhất thời vang vọng giữa thiên địa. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1363, biệt khuất hùng khuất pháp tướng. Quyền trưởng đối kích trong nháy mắt, quyền trưởng đánh nhau, lúc này, liền nhấc lên dư âm kinh khủng, quét ngang xuống, nhất thời không biết đụng nát bao nhiêu đỉnh núi, khiến cho phương tiểu giới này thiên địa chấn động, tựa như ngày tận thế sắp tới. Chuyện này, lão Vấn, vị Lạc đạo hữu này rốt cuộc có lai lịch như thế nào, lại có thể dựa vào thân thể để đối chiến với ma vật bực này. Chu Bôn đang đánh ra cột sáng pháp lực về phía thôn Thiên Hồ Lô, mắt thấy giờ phút này Lạc Hồng có thể không rơi xuống hạ phong đón đỡ trăm tay ma vật cùng tiến công, tâm thần không khỏi kịch chấn. Phải biết rằng, hắn cũng là người nổi bật trong tu sĩ hợp thể của Giáp Đồn tộc, nhưng nếu đổi thành hắn, chỉ sợ vừa đối mặt sẽ bị đánh thành thịt vụn, thân tử đạo tiêu. Nhục thân bậc này mà đối kháng với đại thừa tu sĩ cũng không thành vấn đề, hơn nữa lôi đỉnh màu tím kia cũng là đại thần thông uy lực tương đương không tầm thường. Xem ra vị Lạc đạo hữu này ở Lôi Minh đại lục thu hoạch không ít cơ duyên à. Lúc trước khi hỏi Thiên Chân Nhân liên lạc với Lạc Hồng, đã biết kế hoạch hắn muốn đi Lôi Minh Đại Lục, hôm nay tất nhiên là có suy đoán tương ứng. Thì ra là cường giả du lịch vượt đại lục, vậy thì không trách được. Nghe lời ấy, Chu Bôn nhất thời cảm thấy có thể tiếp nhận rất nhiều. Bên này vừa mới nói xong, ma nữ bên kia đột nhiên dừng thế công, sau đó hai cánh tay chậm rãi vũ động, lúc này làm nàng có vẻ yêu dị phi thường. Rất nhanh, một hư ảnh dị thú giống như rắn vảy đen đã xuất hiện trên thân thể nàng, cũng theo cánh tay nàng tiếp tục vũ động, càng ngày càng ngưng thực. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng lúc này một tay bấm niệm pháp quyết, mở ra mi tâm thần mục, một hơi triệu hoán bốn cỗ quang âm huyễn thân tu vi luyện hư kỳ. Đương nhiên, vì để không bại lộ thần thông của mình trước mặt người khác, bốn bộ quang âm huyễn thân này đều được ngưng tụ trong bốn bộ khôi lỗi phía sau hắn. Cho nên theo ba người Tử U Tử thấy, Lạc Hồng lúc này đang thi pháp thúc giục bốn cỗ khôi lỗi phía sau. Xem còn có một chút không gian, Lạc Hồng vội vàng nhét vào trong miệng hai khỏa đan dược, tận lực để cho mình khôi phục một chút pháp lực. Lạc tiểu tử, ngươi có được không? Hay là để bổn tiên tử đâm chết nàng đi? Ngân tiên tử hiểu rõ Lạc Hồng nhất, lúc này tất nhiên là nhìn ra sự miễn cưỡng của hắn, không khỏi lo lắng khuyên nhủ. Ha ha, thôn phệ ma khu càng lợi hại, lại càng không thể cứ như vậy bị hủy, nếu không cũng quá đáng tiếc. Tiên tử yên tâm, tất cả đều nằm trong kế hoạch của Lạc Mỗ. Thì ra, vừa rồi Lạc Hồng nhìn như đang đối công không rơi vào thế hạ phong, nhưng kỳ thật đã ăn thiệt thòi. Dù sao, hắn thúc giục kinh lôi tiên thể phải hao phí rất nhiều pháp lực, mà quyền ảnh tử lôi quyền mà hắn đánh ra mặc dù chặn được thế công của Bách Tí ma nữ, nhưng khi vừa tiếp xúc với thân thể nàng, trong nháy mắt bị nàng thôn phệ linh lực. Đây chính là chỗ lợi hại của thôn phệ ma thân, nếu như đối đầu với nó, ngang tay, chẳng khác nào thua. Đương nhiên, chỉ là thôn phệ pháp tắc tất nhiên là không cách nào chống lại pháp tắc Thái Sơ. Lạc Hồng kỳ thật chỉ cần tế ra tiểu hắc cầu, trong khoảnh khắc liền có thể phá hủy ma thể không có linh trí này. Nhưng điều này quá đáng tiếc, cũng không thể nào đạt được mục đích tiếp theo của Lạc Hồng. Cho nên, lúc này chỉ có thể phí thêm chút sức, bốc lên chút ít nguy hiểm. Chỉ truyền âm vài tiếng, hắc lân đại xà quấn trên thân Bách Tí ma nữ đã ngưng thực không gì sánh được, lập tức hồng tín phun ra. Vô số độc khí màu tím đen từ xung quanh bốc hơi ra, hội tụ đến đỉnh đầu nó, sau đó tụ thành một mảnh mây độc che trời. Chơi độc, a tử. Cho dù Hùng Khuất cũng không có được độc chi pháp tắc, độc vân này chưa chắc lợi hại bao nhiêu, nhưng Lạc Hồng cũng không có hứng thú lấy thân thử độc, lúc này liền quát khẽ một tiếng. Sau một khắc, một đạo tử sắc linh mang từ bên hông bắn ra, vừa chuyển hướng, muốn bay tới vai phải Lạc Hồng. Không biết vì sao, cuối cùng lại đem độn quang lệch đi, rơi xuống vai trái, hóa thành một con tử tinh hạt đầu có hai ngón tay dài ngắn, sau lưng mọc lên hai đuôi. Lúc này, trong mây độc tím đen bỗng nhiên cùng phong gào thét, ngay sau đó lại hóa thành vô số độc khí tiểu xà, lao thẳng tới Lạc Hồng. Thấy tình cảnh này, trên người A Tử lúc này lóe lên linh quang, ngưng tụ quanh thân Lạc Hồng một tầng linh cháo màu tím. Những con rắn nhỏ tím đen kia đụng vào, thoáng cái liền giống như rắn giấy gặp nước, tan sạch sành sanh. Quả nhiên, uy lực của thần thông độc đạo này so với cửu lê hung phong trước đó đều kém xa tít tắp. Nhưng chuyện này cũng bình thường, dù sao tên này không có linh trí, lập tức thuần túy là thay phiên thi triển thần thông của mình mà thôi, một chiêu không được thì đổi một chiêu khác. Cảm ứng được khí tức của A Tử càng lúc càng tăng vọt, Lạc Hồng không khỏi thầm nghĩ trong lòng. Chủ nhân, đám rắn nhỏ này thật ngọt, A Tử rất thích. A Tử cũng dùng thần thức truyền âm nói. Xem ra cơ duyên này số mệnh đã định sẵn thuộc về ngươi. Chủ nhân ta, sau này sợ rằng phải cố gắng nhiều hơn nữa. Cảm thán một câu, Lạc Hồng lập tức song trưởng trà sát, cuồng lôi màu tím lập tức ở trong lòng bàn tay nhảy lên. Mà theo thần lôi tuôn ra, viên tiên nguyên thạch bám vào lòng bàn tay Lạc Hồng lập tức bị kéo ra một tia khí thể màu trắng. Sau một khắc, những thứ này lẫn vào khí thể màu trắng là tử tiêu thần lôi, liền hóa thành từng đầu lôi long màu tím, oanh kích đến thân Bách Tí ma nữ. Trong tiếng nổ ầm ầm không ngừng có mảng lớn lôi quang màu tím nổ tung trên người Bách Tí ma nữ, nhưng chỉ trong chốc lát liền bị nó thôn phệ vào trong cơ thể. Nhìn thấy ma nữ chăm tay không có chút phản ứng nào, trong lòng Lạc Hồng không khỏi thầm nghĩ một tiếng quả nhiên, chỉ dựa vào loại phương thức này hiệu suất quá thấp. Nghĩ tới đây, hắn liền phân thần nhìn về phía chân nhân hỏi, thấy hai tu sĩ đại thừa kia vẫn chưa thoát khốn, không khỏi nhướng mày. Nhưng mà, rất nhanh hắn đã không còn dư lại loại dư giả này. Thấy độc vân thần thông không có bắt được Lạc Hồng, Ma nữ chăm tay kia lập tức lại ra chiêu mới. Chỉ thấy Hắc Lân đại xà trên người hắn du động một cái, liền rời khỏi ma thân, há to miệng thẳng đến Lạc Hồng. Nên tới hay tới rồi, nhất định phải ngăn trở con rắn này. Nhìn thấy Bách Tý ma nữ vận dụng Hắc Lân đại xà, thần sắc Lạc Hồng lập tức liền ngưng trọng lên. Mặc dù uy thế của con rắn vảy đen này không kinh người như thần thông trước đó, nhưng Lạc Hồng biết rõ sự lợi hại của nó. Bởi vì ma nữ chăm tay này đồng thời có thôn phệ, trong ba loại pháp tắc chi lực tử vong và âm sát, thôn phệ pháp tắc là hoàn thiện nhất. Cho nên, do nó biến thành thần thông tự nhiên cũng lợi hại nhất. Cũng may, Lạc Hồng đối với việc này đã sớm có chuẩn bị, lập tức thần niệm khẽ động, bốn cỗ quang âm huyễn thân lấy thân khôi lỗi ẩn tàng, liền chia nhau bay về phía Hắc Lân đại xà đánh tới. Cũng đúng lúc này, một chỗ của đám lửa màu đỏ xám rốt cục nổ tung ra hai lỗ hổng, hai đạo độn quang một đỏ một vàng bắn ra. Linh quang lóe lên, bọn họ phân biệt đi tới bên cạnh Tử U Tử và Chu Bôn, một con hóa thành con ruồi màu đỏ hình thể thu nhỏ lại gấp 10 lần. Một con khác hồi phục chân thân nam tử thư sinh, nhưng sắc mặt tái nhợt hơn rất nhiều. Tình huống bây giờ là như thế nào? Viện quân trong tộc đã đến chưa? Liếc mắt nhìn Hắc Liên Bảo đăng trước người chân nhân, Kim Đấu lão tổ liền hỏi Chu Bôn. Bẩm lão tổ, viện quân còn cần một chút thời gian mới có thể đến, chúng ta có thể cứu ngài ra, toàn bộ đều dựa vào tu sĩ nhân tộc cứu người trước đó. Cũng chính là ma thân mà hắn ngăn cản, nếu không. Chu Bôn lúc này đang chắp tay đáp lời, nhưng lúc này Kim Đấu lão tổ đột nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi, cắt ngang hắn. Hùng khuất pháp tướng, không thể tưởng được ma thân này có thể vận dụng thôn phệ pháp tắc đến loại tình trạng này, vị Lạc tiểu hữu này chết chắc rồi. Nhìn qua miệng máu kia mở lớn, không gian xung quanh đều bị Hắc Lân đại xà vặn vẹo, Kim Đấu lão tổ lập tức lộ ra vẻ tuyệt vọng. Với tư cách tu sĩ giáp đồn tộc, tuy hắn tu luyện chân kim pháp tắc, nhưng lực thôn phệ trong huyết mạch lại làm cho hắn cảm ứng rõ ràng sự khủng bố của Hắc Lân đại xà kia. Cho nên, hắn đã tuyên án tử vong cho Lạc Hồng. Cùng lúc đó, Khấp Huyết Tử biến thành huyết sắc cự trùng cũng từ trong miệng Tử U Tử biết được đại khái tình huống, giờ phút này nhìn chiến trường xa xa. Cũng hướng về phía Tử U Tử thở dài truyền âm nói, thất đệ, ngươi tranh thủ thời gian trốn đi, ma vật này khoảng cách chân linh cũng chỉ kém nửa bước, tuyệt đối không phải chúng ta có thể địch nổi. Nghe thấy lời ấy, Tử U Tử vội vàng muốn nói ra yêu cầu của Lạc Hồng, tuy không biết tại sao, nhưng hắn chính là cảm thấy đối phương sẽ giống như lúc trước tu sửa huyền thiên linh bảo, lại sáng tạo ra kỳ tích. Kết quả đúng lúc này, một tiếng nổ cực lớn từ chiến trường bên kia truyền đến. Một màn sau đó, nhất thời làm cho huyết sắc cự trùng cùng Kim Đấu lão tổ một mực nhìn chằm chằm chiến trường, hai mắt trừng trừng lộ ra vẻ khiếp sợ. Hùng khuất pháp tướng vậy mà, đó là khôi lỗi gì vậy? Tử U Tử lúc này hơi chậm nửa nhịp quay đầu nhìn lại, liền thấy một viên kim huy hắc cầu lẳng lặng treo trên không trung. Bên cạnh nó, một phần ba thân thể không cánh mà bay phía trước đang điên cuồng giãy giụa. Chỉ mấy tức, Hắc Lân đại xà đã ngưng tụ lại đầu rắn, chiều dài cũng khôi phục vài phần. Nhưng một khắc sau, một con khôi lỗi liền dán lên, lập tức nổ tung, hóa thành viên cầu màu đen ánh vàng rực rỡ thứ hai. Lúc này Tử U Tử nhìn thấy rõ ràng, quả cầu màu đen kia đúng là bộc phát ra lực hút cực mạnh, ngược lại cắn nuốt gần nửa pháp tướng hùng hậu có lực thôn phệ. Tuy rằng thân thể tàn phế còn lại của hùng khuất pháp tướng lập tức tụ lại, nhưng so với lần đầu tiên, tốc độ rõ ràng chậm hơn rất nhiều. Đây là thần thông gì? Thất đệ, ngươi có biết lai lịch của những khôi lỗi kia không? Hẳn là trước kia không phải sở hữu của vị Lạc đạo hữu này chứ? Chỉ là sừng sốt một cái chớp mắt, huyết sắc cự trùng liền ý thức được giá trị của những khôi lỗi này. Nếu có thể khám phá bí mật của nó, tu tộc bọn hắn liền có thể thu được một loại thủ đoạn đối kháng thôn phệ chi lực. Ngay sau khi đối kháng với giáp đồn tộc, hắn có thể chiếm được rất nhiều tiện nghi. Ta nhớ được chúng nó là hộ thân vật của một vị nữ tu bên cạnh Lạc đạo hữu, không ngờ lại có uy năng này. Tử U Tử cũng rất giật mình, hắn làm sao cũng không nghĩ ra một nữ tu nhân tộc bình thường không có gì lạ, lại có thủ đoạn lợi hại như thế. Đầu tiên là Lạc Hồng, sau đó là nàng này, chẳng lẽ nhân tộc muốn rầm rộ sao? Tư đồ đạo hữu, ngươi cũng đến từ nhân tộc, có nhận biết được thần thông của con rối này không? Kim Đấu lão tổ đương nhiên cũng có thể ý thức được giá trị của những khôi lỗi này, vội vàng hỏi Thiên Chân Nhân. Cái này, vãn bối khoát người tộc khác đã lâu, nhưng chưa từng nghe nói qua khôi lỗi chi đạo bậc này. Ngoài ra, trước mắt cũng không phải lúc nói chuyện này, là đạo hữu đưa ra một phương pháp tìm đường sống trong chỗ chết, nhưng cần chân nguyên pháp tắc của hai vị, kính xin nhanh chóng quyết định. Lúc này Vấn Thiên chân nhân cũng hiểu lầm, tưởng rằng trong những năm mình rời đi, nhân tài nhân tộc xuất hiện lớp lớp. Tuy nhiên hắn rất rõ ràng, bằng vào thủ đoạn tự bạo của khôi lỗi chỉ có thể ngăn cản Hắc Lân đại xà một hồi. Một khi dùng hết khôi lỗi, thế cục lập tức sẽ chuyển biến đột ngột. Cho nên, hắn lập tức thúc giục nói, pháp tắc chân nguyên. Nghe lời ấy, huyết sắc cự trùng và kim đấu lão tổ đều do dự, nếu đem chân nguyên pháp trận ngưng tụ lại, bọn họ sẽ mất đi nguyên khí, cần tĩnh dưỡng ít nhất mấy trăm năm. Khấp huyết tử thì càng thêm phiền toái, bởi vì chân nguyên pháp tắc của hắn còn không phải của mình. Nhưng mà, cho dù cái giá phải trả không nhỏ, hơn nữa còn không biết mục đích của Lạc Hồng, nhưng hai người giờ phút này cũng không do dự quá lâu. Nhướng mày một cái liền đưa tay nâng bụng của mình lên, một cái thì làm hai cái khôi phục mắt bắn ra vô số đạo linh quang về phía trước người. Chỉ trong mấy tức, hai quang đoàn một đỏ một vàng đã xuất hiện trước mặt mọi người. Linh khí bức người, phù văn bên trong lưu chuyển, ngoại trừ không phải tinh thạch, ngược lại cực kỳ tương tự với chân linh tinh hạch. Nếu như tính mạng cũng không còn, giữ lại chân nguyên này thì có ích lợi gì? Chỉ là một chút như vậy mà nói, đối với Thanh Thương Tử tiền bối có lẽ ảnh hưởng không lớn. Đa tạ hai vị tiền bối tín nhiệm, xem thủ đoạn của Lạc Mỗ. Tiếng nói vừa vang lên, hai phượng trảo màu bạc liền xuất hiện ở phía trên hai khỏa quang cầu, khẽ bóp, liền na di chúng nó đến trong tay Lạc Hồng. Đúng lúc này, con khôi lỗi thứ tư cũng tự bạo, thừa dịp bức lui Hắc Lân đại xà, Lạc Hồng dùng huyễn thuật giả dạng tiên nguyên thạch, tế tới giữa hai đoàn chân nguyên pháp tắc. Lập tức, từng đạo khói khí màu trắng to bằng sợi tóc bay vào trong hai quả cầu ánh sáng, khiến cho phù văn bên trong hai thứ nhất thời sáng rực. Mà một màn này ở trong mắt đám người kim đấu lão tổ là Lạc Hồng tế ra một ngọc như ý màu trắng ngà, còn lại cũng không thay đổi. Đó là tiên linh khí. Hắn lại có cơ duyên này, có thể có được di vật của tiên nhân. Kim đấu lão tổ không hổ là tu sĩ đại thừa của đại tộc đỉnh cấp linh giới, liếc mắt một cái đã nhận ra tiên linh khí, không khỏi kinh hồ. Lão tổ, vị lạc đạo hữu này từng đi qua Lôi Minh đại lục du lịch, chỉ sợ là từ bên trong Quảng Hàn giới lấy được bảo vật. Chu Bôn nghe vậy lập tức có suy đoán, chắp tay nói. Nếu quả thật đi qua Quảng Hàn giới, vậy cũng không kỳ quái. Các tộc đàn trên Lôi Minh đại lục phổ biến cường thịnh hơn Phong Nguyên đại lục chúng ta, cũng là bởi vì dựa lưng vào giới này, thỉnh thoảng có thể thu được tiên bảo tiên dược. Huyết sắc cự trùng sớm đã thông qua Tử U Tử biết được Lạc Hồng từng đi qua Lôi Minh đại lục, lập tức ngược lại trấn tĩnh hơn rất nhiều. Huynh trưởng, tiên linh khí này làm sao có thể ngăn cản ma vật kia? Tử U Tử lập tức rất là khó hiểu hỏi. Ngươi nhìn xem, lần này tính mạng của chúng ta hơn phân nửa là bảo vệ, bất quá giới này cũng muốn hủy. Nói xong, huyết sắc cự trùng lộ vẻ tiếc nuối ngẩng đầu nhìn sinh cơ cuồn cuộn trên không trung. Mà hắn vừa mới nói xong, ngọc như ý giữa hai đoàn pháp tắc chân nguyên kia đột nhiên tối sầm lại, trực tiếp rơi xuống mặt đất. Sau một khắc, trong hai tay Lạc Hồng lần nữa ngưng tụ ra Tử Tiêu thần lôi, chỉ nghe ầm ầm một tiếng, hai đầu lôi long liền ngậm miệng một đoàn chân nguyên pháp tắc, hướng Bách Tí ma nữ kia bắn nhanh tới. Giống như lúc trước, hai con lôi long này nổ tung, trên người ma vật này, lập tức bị nó thôn phệ vào trong cơ thể. Hắc hắc, thành công. Chương 1364, trốn là đúng rồi. Nụ cười trên mặt Lạc Hồng vừa nổi lên, Hắc Lân đại xà lại tụ lại thân thể, mạnh mẽ bắn ra, đầu rắn liền chạy đến gần Lạc Hồng. Nhưng mà, đối mặt với pháp tướng hùng vĩ khủng bố này, Lạc Hồng lập tức lại không hề động đậy chút nào, thậm chí nhìn cũng không nhìn nó, ngược lại nhìn chằm chằm lồng ngực Bách Tí ma nữ nói, bắt đầu rồi. Giống như trong bóng tối đột nhiên dấy lên một ngọn đèn, trước ngực Bách Tí ma nữ lúc này xuất hiện một điểm linh quang màu trắng, trong phút chốc liền khuếch tán đến hơn phân nửa lồng ngực. Mà theo biến hóa như vậy, đại xà vảy đen đánh về phía Lạc Hồng lập tức tán loạn thành hắc khí đầy trời, giống như là những ngũ hành pháp thuật đột nhiên mất đi pháp lực cung cấp. Chưa tới ba tức công phu, nửa thân trên Bách Tí ma nữ đã hoàn toàn từ đen chuyển trắng. Đồng thời đại lượng ma khí từ trong cơ thể nàng bắt đầu tuôn ra, hội tụ thành một đạo ma khí cự trụ, bay thẳng tới chân trời. Lập tức, bầu trời giới này liền bị những ma khí này ô nhiễm, nhiễm lên một tầng màu sắc tối tăm. Mà những dị biến phát sinh trên người Bách Tí ma nữ kỳ thật đều nằm trong kế hoạch của Lạc Hồng. Bản năng của thôn phệ ma khu chính là thôn phệ tất cả tồn tại có ích đối với nó, cũng tỉ như nó sẽ thôn phệ ngọn lửa đèn của Hắc Liên Bảo Đăng. Vậy không hề nghi ngờ, tiên linh khí đối với thôn phệ ma thân mà nói khẳng định là có ích, một khi luyện hóa chắc chắn thực lực có thể tăng nhiều. Nhưng vấn đề là tiên linh khí cùng ma khí tương xung, hơn nữa sẽ không giống thiên địa nguyên khí, có thể bị ma khí ô nhiễm. Cho nên, một khi có đầy đủ tiên linh khí nhập thể, thôn phệ ma thân sẽ theo bản năng lưu lại tiên linh khí, đồng thời bài xích ra chân ma khí trong cơ thể, nghịch ma hóa tiên. Quá trình này tương đương với việc người tu tiên tán công trùng tu, mặc dù sau khi thành công thực lực nhất định có thể tăng nhiều, nhưng cũng sẽ xuất hiện một chân không kỳ. Trong khoảng thời gian này, chính là cơ hội tốt để đám người Lạc Hồng chạy trốn. Vấn đề duy nhất của phương pháp này chính là thủ đoạn bình thường rất khó lấy ra tiên linh khí từ trong tiên linh thạch. Dùng hết cả một viên Lạc Hồng lại không nỡ, cho nên cũng chỉ có thể khổ sở cho hai người Khổ Kim Đấu Lão Tổ. Bên Lạc Hồng không tính là lừa bọn họ, dù sao nếu hắn không ra tay, phỏng chừng giờ phút này hai người này đều đã bị ma diễm màu đỏ xám kia luyện hóa. Ma thể bên này thành công rồi, tiếp theo nên đến bên kia. Ý niệm trong đầu chuyển động, đồng thời thân hình Lạc Hồng chợt lóe, liền đi tới trước mặt đám người Vấn Thiên Chân Nhân, chắp tay nói với bọn họ: "Chư vị đạo hữu, tiền bối, Lạc Mỗ may mắn không làm nhục mệnh, thừa dịp ma đầu này còn đang luyện hóa tiên linh khí, chúng ta mau rời khỏi nơi này đi." Bằng vào chân nguyên bành trướng trong hai viên chân linh tinh hạch kia, nghịch ma hóa tiên này hơn phân nửa không cần bao nhiêu thời gian, xác thực nên đi. Cuối cùng sau khi nhìn ma nữ chăm tay, Khấp Huyết Tử đã khôi phục chân thân của Khấp Huyết Tử gật đầu nói một câu, sau đó liền chắp tay nói với Lạc Hồng: "Lần này đa tạ ân cứu mạng của Lạc đạo hữu, ngày sau nếu có thời gian nhất định sẽ tới phủ du tộc ta làm khách, đến lúc đó lão phu nhất định hảo hảo đáp tạ đạo hữu." Nói xong, Khấp Huyết Tử liền thu huyết tinh lưu ly tháp cách đó không xa vào trong tay áo, sau đó cùng Tử U Tử chạy trốn vào địa quật. Nơi đó có một tòa trận pháp không gian, có thể truyền tống bọn họ đến cảnh nội cô tộc ngẫu nhiên. Về phần 10 phân hồn khôi lỗi kia tự nhiên đã sớm vì nhiên hồn bí thuật mà dầu hết đèn tắt mà chết. Có vài đạo tiên linh khí kia tương trợ, hai viên chân linh tinh hạch dung hợp đến một nửa kia, lần này sợ là cũng có thể đại công cáo thành, thân xác này thật đúng là cơ duyên tốt. Kim Đấu Lão Tổ lúc này cũng không khỏi cảm thán, sau khi tinh hạch dung hợp, lực lượng của nó khó mà tràn ra ngoài, những phệ nguyên thú kia tự nhiên cũng sẽ không còn nữa. Hơn nữa lực cắn nuốt biến thành linh khu cũng không cách nào đoạt xá, bởi vì nguyên thần vừa vào trong đó, sẽ lập tức bị cắn nuốt hết. Nếu muốn lợi dụng thân thể này, hoặc là tìm nguyên chủ, để giải trừ huyết cấm, khiến cho thân thể này trở thành vật vô chủ chân chính, hoặc là hoàn toàn đánh nát thân thể này, lại tiêu tốn mấy vạn năm tháng mới ngưng tụ lại. Hy vọng của người trước xa vời, người sau căn bản không phải là Kim Đấu Lão Tổ có thể làm được, cho nên hắn hiện tại đối với linh khu sau khi hóa tiên, có thể nói là không hề hứng thú. Là đạo hữu, lần này để ngươi tổn thất không nhỏ, không bằng chúng ta đi Giáp Đồn tộc, để bản tọa báo đáp ngươi một chút. Một tòa động thiên, bốn cỗ khôi lỗi, một kiện di vật tiên nhân, trong lòng ám toán một chút tổn thất của Lạc Hồng. Kim Đấu Lão Tổ lập tức cảm giác mình chỉ là trả giá một đoàn chân nguyên pháp tắc, có chút không đáng nhắc tới. Dù sao, hắn tĩnh dưỡng có thể khôi phục lại, mà tổn thất của Lạc Hồng cũng khó có thể bù đắp. Tiền bối không cần khách khí, lần này Lạc Mỗ cũng là vì mạng sống của mình, hơn nữa Lạc Mỗ đã đáp ứng đám người Hàn sư đệ, lập tức cùng bọn họ tiến đến hội họp. Vấn Thiên đạo hữu, anh Minh bị Lạc Mỗ lưu lại trấn thủ động phủ, lần này lại không thể cùng đạo hữu gặp nhau, tạm gác lại lần sau hữu duyên đi. Sau khi chắp tay với Kim Đấu Lão Tổ và Vấn Thiên chân nhân một phen, Lạc Hồng liền nhận lấy Hắc Liên Bảo Đăng, không chút lưu luyến biến mất vô tung trong màn ngân quang. Người này ngược lại hiểu được lấy hay bỏ, biết tính mạng mới là trọng yếu nhất. Kim Đấu Lão Tổ thấy Lạc Hồng tổn thất lớn như thế, trên mặt cũng không có quá nhiều dị sắc, lập tức không khỏi khen ngợi: "Lão Tổ, chúng ta đã thoát hiểm, viện quân kia, còn..." Không đợi Chu Bôn nói hết lời, Kim Đấu Lão Tổ đã cắt ngang lời hắn, sau khi chuyển hóa thành linh khu. Nàng vẫn vô cùng nguy hiểm, chẳng những viện quân muốn bọn họ trở về, tộc ta ở giới này tất cả nhân thủ cũng phải rút lui. Nàng này còn cần bản tọa bẩm báo đại trưởng lão, mời lão nhân ra tự mình ra tay mới được. Dứt lời, hắn liền phóng độn quang màu vàng, cuốn Chu Bôn và Vấn Thiên chân nhân lại, trực tiếp lao về phía sơn cốc trước đây. Thời gian mấy hơi, Trên hồ nước đen vốn ba phía tề tựu liền không còn một bóng người, chỉ còn lại có càng ngày càng hướng linh khu chuyển hóa trăm cánh tay. À không, đã không còn trăm cánh tay. Thân thể này phần lớn là do thôn phệ lực sau khi bị ma hóa tạo thành, trước mắt ma khí bị bài xuất. Thiên địa nguyên khí tinh thuần bắt đầu chiếm cứ thân thể này, tất nhiên là làm cho cánh tay càng ngày càng ít, rất có tư thế quy thành một đôi. Cùng lúc đó, tại khu vực gần cửa vào cấm chế, đám người Hàn Lập đang phi độn với tốc độ cao nhất. Tuy động tĩnh kinh thiên động địa phía sau đã có một lúc không truyền đến, nhưng bọn họ vẫn không dám buông lỏng, hiển nhiên dự định một hơi thoát ra khỏi bí cảnh này mới thôi. Bởi vì tất cả phệ nguyên thú đều đã bạo thể mà chết, đoạn đường này bọn họ đều không bị ngăn trở chút nào, cho nên lúc này cửa vào cấm chế kia đã ở xa xa. Đúng lúc này, ngực Hàn Lập đột nhiên nổi lên ngân quang, lập tức làm hắn không khỏi sững sờ. À, thế là xong việc rồi, mới có chút động tĩnh như vậy. Trong lúc kinh ngạc, hắn lập tức ngừng độn quang, lấy ra trận bàn màu bạc kia ném ra ngoài. Sau một khắc, ngân mang lóng lánh, thân ảnh Lạc Hồng rất nhanh liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Lạc đạo hữu, tình huống. Liễu Thanh thấy thế muốn hỏi thăm một phen, nhưng Lạc Hồng lúc này lại là một mặt gấp gáp cắt ngang nàng nói, chỉ tạm thời để cho nàng yên tĩnh lại, chạy mau, trốn là được rồi. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1365, Thượng cổ chuyện xưa. Nghe Lạc Hồng thúc giục như vậy, mọi người không nói hai lời liền đem độn tốc kéo lên cao nhất, liều mạng bỏ chạy về phía cửa cấm chế. Chỉ có Hàn Lập cảm giác có chút kỳ quái, hắn không tin ma thân có thể bức Lạc sư huynh thành cái dạng này. Nhưng kỳ quái thì kỳ quái, lúc này hắn tất nhiên là sẽ không đứng ra phá hủy đài của Lạc Hồng. Thế là, cũng không lâu lắm, mọi người liền xuyên qua cửa vào cấm chế, thành công quay trở về linh giới. Mà ngay khi mọi người thở phào nhẹ nhõm, Lạc Hồng xoay người bắn ra một đạo hào quang ngũ sắc, lúc này cửa vào cấm chế vốn dĩ vững chắc lại sụp đổ thành quang cầu ngũ sắc trước đó. Ngay sau đó, ngũ sắc quang cầu này theo sau Lạc Hồng đem ngũ sắc thần quang hút đi, trở nên cực kỳ bất ổn. Chỉ thấy nó nhanh chóng vặn vẹo vài cái, liền ầm ầm nổ tung, sóng linh lực, năm màu bị khuấy động trong khoảnh khắc liền tràn ra cực xa. Đương nhiên, chút uy năng ấy đối với đám tu sĩ hợp thể kỳ như Lạc Hồng mà nói thì cũng chỉ làm cho linh cháo hộ thể hơi dao động một chút mà thôi. Hô, trốn ra được rồi, nếu là muộn một chút nữa thì sẽ thảm. Lạc Hồng lúc này ra vẻ may mắn xoa xoa mồ hôi trên trán nói. Lạc đạo hữu, ma thân kia rốt cuộc thế nào? Sẽ không đuổi giết ra chứ? Liễu Thanh hiển nhiên là bị bộ dạng của Lạc Hồng hù dọa, giờ phút này vội vàng hỏi. Không sai, Linh Hoàng đại nhân ngươi mặc dù phá hủy cửa vào cấm chế, nhưng không gian tiết điểm liên kết với chỗ bí cảnh kia vẫn còn ở đây. Lấy thần thông để cho ma thân, dễ dàng có thể phá vỡ không gian bích chướng lao ra. Theo Mặc Mỗ, không bằng để Diệp đạo hữu đưa Diệp gia chủ tới, triệt để xóa bỏ chỗ không gian tiết điểm này, mới coi như là bảo đảm. Mặc Dập lập tức đỡ nghiên mực, vẻ mặt trịnh trọng đề nghị. Đúng đúng đúng, nên như thế. Tân Tam Nương lập tức phụ họa nói, chuyến này bọn họ thật sự đã đi một lượt trước quỷ môn quan, sao tùy tiện hạ một bí cảnh, lại gặp phải tồn tại còn khủng bố hơn cả Ngao Khiếu lão tổ. Khẳng định là chỗ nào đó xảy ra vấn đề. Ách, cũng không cần khoa trương như vậy. Thấy mọi người có chút phản ứng quá độ, Lạc Hồng lập tức sắc mặt hơi có vẻ khác thường nói. Khụ khụ, Lạc sư huynh, tu sĩ Giáp Đồn tộc và Lam tộc thế nào rồi? Bọn họ cũng chạy thoát sao? Hàn Lập vừa nhìn đã biết Lạc sư huynh diễn quá mức, trong lòng cười thầm, đồng thời giúp hắn chuyển chủ đề. Lạc Hồng lập tức hiểu ý, kể lại đại khái chuyện xảy ra sau khi mọi người rời đi. Nghịch ma hóa tiên. Như vậy, bộ thân xác kia sẽ càng khủng bố hơn nữa. Khó trách Lạc đạo hữu vội vàng để cho chúng ta bỏ chạy như vậy. Sau khi nghe xong, Diệp Dĩnh lập tức lộ vẻ giật mình nói. Không có hiện ra thông đạo cấm chế, dựa vào một bộ thể xác không có linh trí thì không thể nào chủ động đánh vỡ không gian bích chướng, truy sát tới đây. Cho nên, hiện tại hắn đang đau đầu chính là Giáp Đồn tộc, chúng ta có thể thả lỏng tâm tư của mình. Ý thức được mình khinh thường lực áp bách của cường giả đại thừa đối với tu sĩ hợp thể bình thường, Lạc Hồng lập tức trấn an mọi người một câu. Là đạo hữu, không thể tưởng được lần này vì cứu ta, lại làm hại ngươi tổn thất di vật tiên nhân, đại ân ta như vậy. Thát Quán lập tức cảm thấy ân tình của mình lần này đã nợ nhiều rồi, cảm kích muốn đưa ra đủ loại lời hứa để hồi báo. Kỳ đạo hữu không cần nghĩ quá nghiêm trọng, món di vật tiên nhân kia vốn cũng không phải là linh bảo gì, ngoại trừ có mấy sợi tiên linh khí ở trong ngoài, cũng không thần dị gì, đúng là một khối gân gà. Đương nhiên nếu đạo hữu thực sự muốn hồi báo một chút, vậy kính xin phát động Hắc Phượng nhất tộc, giúp Lạc Mỗ sớm ngày xây dựng thiên địa âm dương lô. Lạc Hồng nghe vậy vội vàng cắt ngang, dù sao nếu tên này nói ra lời lấy thân báo đáp, vậy thì hắn sẽ phải đau đầu. Lập tức, hắn liền ném đèn bảo vật Hắc Liên trong tay qua, nói đèn này trợ giúp Lạc Mỗ không ít, hiện tại vật quy nguyên chủ. Ủa, thánh hỏa trong đèn lại khôi phục không ít, lần này ta không lo phải giải thích với tộc như thế nào, đa tạ Lạc đạo hữu. Thoáng cảm ứng, Nghiên Mực Quán liền phát hiện linh diễm vốn gần như bị luyện hóa không còn, lại khôi phục đến bốn thành lúc trước. Nàng vui mừng, không khỏi cảm kích nhìn về phía Lạc Hồng nói. Tuy tổn thất vẫn không nhỏ, nhưng sau khi âm dương tương hợp, uy năng của ngọn đèn này sẽ lớn hơn. Hơn nữa đợi trở lại Hắc Phượng yêu địa, y quán cũng có biện pháp đền bù tổn thất phương diện này, cho nên nói tóm lại, mục đích chủ yếu lần này của nàng coi như là đạt thành. Liễu tiên tử, bốn cỗ khôi lỗi của ngươi lại bị hư hao trong lúc đấu pháp, Lạc Mỗ thực sự xin lỗi. Sau khi gật đầu với y quán, Lạc Hồng liền nhìn về phía Liễu Thanh Đạo. Là đạo hữu không cần tạ lỗi, ngược lại là chúng ta còn thiếu đạo hữu một mạng, bốn bộ khôi lỗi kia của ta chỉ cần giúp đỡ một tay, vậy tổn thất không lỗ. Bốn bộ luyện hư khôi lỗi tổn thất mặc dù làm Liễu Thanh có chút đau lòng, nhưng so sánh với tính mạng của mình, vậy thì không đáng nhắc tới, cho nên nàng lúc này liền hướng Lạc Hồng chắp tay nói. Ha ha, khôi lỗi của Liễu tiên tử đã giúp đỡ rất nhiều. Lạc Hồng lập tức đáp lễ nhìn như khách sáo. Chư vị, chuyện nơi đây đã kết thúc, chúng ta lập tức trở về đi, Viêm đạo hữu và Diệp tiên tử đều cần nhanh chóng chữa thương mới được. Tân Tam Nương thở phào nhẹ nhõm, sau đó đề nghị, Linh Hoàng đại nhân có ý gì? Mạc Dập nghe vậy mặc dù vô cùng tán đồng, nhưng vẫn hỏi ý kiến của Lạc Hồng trước. Tuy rằng chuyện này xảy ra một chút ngoài ý muốn, nhưng Lạc Mỗ cùng Hàn Sư Đệ vẫn muốn dựa theo kế hoạch ban đầu, đi tới Phi Linh tộc một chuyến, cũng không muốn cùng chư vị đồng hành. Lạc Hồng còn phải trở về thu hoạch một phen, tất nhiên là không thể ở cùng một chỗ với mọi người. Cũng may lúc trước hắn có nhắc tới kế hoạch của Phi Linh tộc, cho nên lập tức cũng không cần kiếm cớ khác. Đã như vậy, Lạc đạo hữu, chúng ta tạm biệt ở đây thôi. Bởi vì tâm hệ thương thế của Diệp Dĩnh, Liễu Thanh cũng không khách sáo nhiều, chắp tay cáo từ Lạc Hồng. Những người còn lại thấy thế cũng không nói thêm gì nữa, nhao nhao cáo từ rời đi. Theo mấy đạo độn quang cấp tốc rời xa, nơi đây lập tức chỉ còn lại hai người Lạc Hồng cùng Hàn Lập. Lạc sư huynh, ngươi cần gì phải hao phí tiên nguyên thạch làm nghịch ma hóa tiên, chẳng lẽ ma thể kia thực khó giải quyết như vậy? Người ngoài vừa đi, Hàn Lập liền nhịn không được hỏi, trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc, chỉ cảm thấy Lạc Hồng làm một cuộc mua bán lỗ vốn. Ha ha, Hàn sư đệ có chỗ không biết, thôn phệ linh khu chuyển hóa thành, vi huynh mặc dù không cách nào lợi dụng, nhưng chính là một phen cơ duyên của Giao Nhi. Y, thôi, vi huynh dẫn ngươi đi giải thích nghi hoặc. Thấy Hàn lão ma bị hắn nói cho một câu khó hiểu, Lạc Hồng không khỏi cười khẽ một tiếng, sau đó thần niệm vừa động, một đạo ngân mang đồng thời bao phủ hắn cùng Hàn lão ma. Ngân mang lóe lên, hai người liền trở lại trong bí cảnh. Lập tức, không đợi Hàn Lập đặt câu hỏi, Lạc Hồng liền lấy ra miếng kim triện ngọc thư đoạt được từ trong tay ngư điếm chủ, ném cho hắn. Chắc hẳn Hàn sư đệ cũng đã nhìn ra, vùng thiên địa này cũng không phải là mảnh vỡ không gian bình thường mà thành, mà là một tiểu giới. Ừm, ta quả thật có suy đoán như vậy, nhưng sau khi phát hiện nơi đây không có thiên đạo áp chế tu vi của chúng ta, lại không khỏi hoài nghi, Lạc sư huynh chẳng lẽ biết được nguyên do trong đó. Hàn Lập biết về giao diện cũng không ít, nhưng sở dĩ hắn một mực không dám xác định nơi đây là một phương tiểu giới. Chính là bởi vì thiên địa nguyên khí của giới này rõ ràng không sinh ra được tu sĩ hợp thể kỳ, nhưng không có thiên đạo pháp tắc áp chế những tồn tại hợp thể xâm nhập như bọn hắn. Điều này rõ ràng có điểm không đúng. Dù sao, loại tình huống này chỉ xuất hiện khi không có ở trong bí cảnh động thiên của thiên đạo. Nơi này là một tiểu giới không sai, nhưng không phải loại giao diện nắm giữ thiên đạo bình thường, mà là một giao diện mới sinh ra thiên đạo, cũng bị gọi là giới thai. Gần như không ai biết về giới thai linh giới, vi huynh cũng là sau khi tìm hiểu bí thuật bên trong kim khuyết ngọc thư này, mới may mắn biết được một chút. Lạc Hồng lại ném ra một ngọc giản, cũng giải thích nói, hóa giới tiên thai đại pháp, thuật này thật có thể thành. Thần thức chỉ thăm dò vào ngọc giản một lát, Hàn Lập liền bị bí thuật ghi lại trong đó làm cho chấn kinh. Ha ha, thuật này xác thực không phải tu sĩ linh giới chúng ta có thể làm được, lúc trước Vi huynh tìm hiểu ra, cũng không trông cậy vào việc có thể sử dụng được. Nhưng chỉ cần có giới thai này, vậy liền không giống. Nói xong, Lạc Hồng không khỏi liếc nhìn A Tử nằm sấp ở vai trái hắn ngủ say, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Giao diện cũng có sinh tử, Dạ Long giới là tử giới sắp diệt vong, mà giới này chính là giới sinh tồn khó gặp như bây giờ. Ở trong nháy mắt xác nhận giới này chính là giới thai, Lạc Hồng liền ở trong nguyên thần cơ bản ra hùng khuất, La Hầu cùng cửu đầu hung điểu, thượng cổ chuyện xưa của ba tôn chân linh này. Loại chân linh công địch như hùng khuất này có thể trưởng thành ở giới này, chính là mượn lực thai nghén của giới thai, giúp đỡ vượt qua giai đoạn ấu niên nguy hiểm nhất. Chỉ tiếc, tuy giới thai tốt, nhưng cũng trống rỗng, không cách nào thu được các loại thiên tài địa bảo mà hùng khuất trưởng thành cần cắn nuốt. Cho nên, hắn cũng chỉ có thể mượn nhờ tọa độ không gian, xây dựng ra thông đạo cấm chế ổn định, tiến về các nơi trong linh giới để thu hoạch. Thường đi bên bờ sông, sao có thể không ướt giày? Rốt cuộc có một lần ra ngoài, hùng khuất bị La Hầu hoặc là chín đầu hung điểu phát hiện, là minh hữu pháp tắc tương tự, hai người vừa thấy chân linh công địch này, tất nhiên là cùng nhau giết tới. Sau một phen đại chiến, hùng khuất thế đơn lực cô hiển nhiên không địch lại, liền một đường bỏ chạy về trong giới thai, muốn mượn lợi thế chủ trường chuyển bại thành thắng. Nhưng rất hiển nhiên, cuối cùng gã vẫn khó thoát khỏi cái chết, tinh hạch bị La Hầu cùng chín đầu hung điểu đánh nổ, thân thể cũng biến thành tro bụi, chỉ còn lại một đoàn chân linh bản nguyên. Lúc này, La Hầu và cửu đầu hung điểu đắc thắng đồng thời phát hiện sự thần kỳ của giới thai. Đối mặt với loại có thể giúp bọn họ tiến thêm một bước, hai người không chút do dự triển khai tử đấu, cuối cùng lại đồng quy vu tận, song song chết. Ngoại trừ tinh hạch lưu lại bên trong giới thai ra, thi thể thì bị không gian phong bạo do đại chiến của bọn họ nhấc lên, na di trở về linh giới. Về phần bách tí ma nữ, đó chính là hậu sự Minh La Thánh Tổ ngoài ý muốn xâm nhập nơi đây. Nhưng mà Lạc Hồng tin tưởng nàng cũng không có phát hiện bí mật của giới thai, mà chỉ xem những di vật chân linh kia trở thành cơ duyên của nơi này. Căn cứ ghi chép của môn bí thuật này, chỉ cần có thể sử dụng giới thai thi pháp, thuật này chính là chúng ta cũng có thể thành. Nhưng Lạc Sư Huynh, thế giới này vẫn luôn bị hai tộc giáp đồn, côn bằng tranh đoạt, nếu muốn bắt lại cũng không dễ dàng gì. Đại khái xem qua hóa giới tiên thai đại pháp, Hàn Lập cũng công nhận thuật này có tính khả thi, nhưng muốn độc chiếm giới này, trước phải qua cửa ải hai đại tộc phong nguyên đại lục này mới được. Cái này so với giải quyết một ma nữ trăm tay đơn thuần còn khó khăn hơn nhiều. Ha ha, đây chính là nguyên nhân Vi huynh tình nguyện tiêu hao một phần tiên nguyên thạch cũng phải khiến bách tí ma nữ nghịch ma hóa tiên. Lạc Hồng lập tức đắc ý nói, một bên đưa tay chỉ lên bầu trời bị ma khí ô nhiễm. Cùng lúc đó, ở trong cô tộc, khấp huyết tử hai người vừa mới độn ra khỏi hư không, một hồi âm thanh vù vù liền bao lại không gian chỗ bọn họ. Ngay sau đó, không gian xung quanh hai người ba động một cái, liền lần nữa bị truyền tống đi. Lúc hiện thân, Tử U Tử phát hiện mình đi tới một căn phòng trên dưới trái phải đều do sáu cạnh kính hình thành. Phía trước có một cánh cửa đá đang mở rộng, thanh mang chói mắt từ đó tràn ra, sau khi chiết xạ qua những tấm gương kia, lúc này trong phòng chiếu xạ ra một cách yêu dị. Vãn bối khóc huyết, vãn bối Tử U, tham kiến thanh thương lão tổ. Chỉ là sừng sốt một cái chớp mắt, hai người liền đồng thời khom mình hành lễ với cửa đá kia. Khấp huyết, ngươi thật to gan, bổn tọa phụ thân giúp ngươi, ngươi lại dám tự tiện tiêu hao hết pháp tắc chân nguyên của bổn tọa, ngươi nói ngươi đáng bị tội gì? Lúc này, một giọng nói của lão giả truyền ra từ phía cửa đá lạnh lùng. Lão tổ bớt giận, vãn bối lần này quả thật có vượt qua, nhưng cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, tính, xin lão tổ niệm tình, cho phép hai người vãn bối công lao vượt qua. Khấp huyết tử nghe vậy không nói hai lời liền dẫn Tử U Tử quỳ xuống, nhận tội đồng thời biểu lộ công tích của mình. Ồ, các ngươi đã lấy lại tinh hạch La Hầu kia. Giọng điệu thanh thương tử bỗng nhiên chậm lại một chút. Hắn chỉ phụ thân vào một phần lực lượng mà có thể khiến khấp huyết tử chống lại kim đấu lão tổ, đương nhiên không phải tu sĩ đại thừa bình thường. Trên thực tế, hắn chính là một trong mấy lão quái vật duy nhất của côn bằng tộc, tổn thất chút chân nguyên pháp tắc này đối với hắn mà nói, thật đúng là không tính là gì. Hơn nữa hắn với giáp đồn tộc có huyết hải thâm cừu, nếu hai người khấp huyết tử hoàn thành nhiệm vụ thật sự khiến cho giáp đồn tộc bị tổn thất nặng nề, hắn sẽ không trách tội hai người nữa, ngược lại còn tưởng thưởng một phen. Bẩm lão tổ, lần này chúng ta dù chưa mang về La Hầu tinh hạch, nhưng cũng khiến giáp đồn tộc không thể tiếp tục liên tục không ngừng đạt được phệ nguyên thú rồi. Trải qua chuyện này, xin cho vãn bối đi cùng một đường. Lúc này khấp huyết tử không dám giấu giếm, bẩm báo đầu đuôi ngọn nguồn những chuyện phát sinh trong phệ nguyên tiểu giới cho Thanh Thương Tử. Sau khi nghe xong, Thanh Thương Tử trầm mặc thật lâu, mới đột nhiên tức giận nói như vậy, lần này các ngươi không có tác dụng gì mà chỉ đưa một đoàn pháp tắc chân nguyên cho bổn tọa. A à, cái này, trong lòng khấp huyết tử run lên, vừa muốn giải thích một phen nhưng suy nghĩ lại, giống như lão tổ nói không sai. Lão tổ thứ tội, mặc dù chúng ta cống hiến không nhiều lắm, nhưng cũng thập phần mấu chốt, tóm lại lúc này giáp đồn tộc thiệt thòi lớn a. À. Lúc này Tử U Tử hỗ trợ nói chuyện, bọn hắn làm không nhiều lắm, nhưng không có đoàn bọn hắn cũng không mở ra được a. À. Thôi thôi, cũng không thể trách các ngươi hết được, dù sao gặp nhiều chuyện ngoài ý muốn như vậy. Nếu sinh cơ trong tiểu giới kia đã bị ma khí ô nhiễm, vậy đối với tộc ta mà nói cũng không có giá trị gì. Về sau không cần chú ý nữa, ngược lại là khôi lỗi nhân tộc có thể khắc chế lực cắn nuốt, lại phải tra xét rõ ràng. Vừa nghĩ tới đại kế tăng lên lực lượng tộc quần của giáp đồn tộc bị hắn phá hư, tâm tình Thanh Thương Tử lập tức tốt hơn. Dặn dò hai người một câu, sau đó từ trong cửa đá cuốn ra một cỗ cuồng phong, ném bọn hắn ra ngoài. Biểu hiện kéo khố, khen thưởng tự nhiên là không còn. Cũng may hai người cũng không có trông cậy vào việc này, thân hình ổn định trên không trung, thần sắc đều như chút được gánh nặng. Bị lão tổ nhắc nhở như vậy, huynh đệ chúng ta lần này thật đúng là không xuất lực gì, sau này gặp lại lạc đạo hữu, phải cảm ơn hắn một phen. Khấp huyết tử cười khổ nói, vâng, cảm ơn lạc đạo hữu nhiều. Tử U Tử lúc này cũng không khỏi cảm thán nói. Chương 1366, hỗ trợ hai tộc kiếm tiền. Lúc này ở giáp đồn tộc bên kia, Kim Đấu lão tổ đã mang theo một đám tu sĩ kim đồn đóng quân ở phệ nguyên tiểu giới xuyên, qua cấm chế thông đạo, chạy về linh giới. Vừa ra tới, hai đạo độn quang liền bay tới trước mặt gã, lập tức hóa thành hai đạo nhân ảnh một già một trẻ. Kim Đấu huynh, vì sao ngươi đột nhiên cự tuyệt viện trợ của ta cùng Hạ huynh? Trong phệ nguyên tiểu giới đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Trong hai người, thân hình lão giả gầy gò, toàn thân âm khí âm sâm, lập tức cau mày nhìn chằm chằm Kim Đấu lão tổ hỏi. Không sai, Hạ Mỗ cùng Vạn Hồn huynh vừa nhận được tin liền không để ý đến chuyện trong tay, nhanh chóng chạy đến. Mà ngươi lại đột nhiên ngay cả phệ nguyên tiểu giới cũng không cho chúng ta vào, hôm nay phải giải thích hợp lý mới được. Thiếu niên môi hồng răng trắng, nhìn tuổi tác chỉ khoảng 14-15-16, giờ phút này lại chắp tay phi độn ở trước mặt Kim Đấu lão tổ, trong mắt nén giận nói. Hạ huynh, Vạn Hồn huynh, xin cho phép tại hạ sau đó sẽ giải thích cặn kẽ. Nhưng mà, Kim Đấu lão tổ lúc này chỉ đơn giản trả lời một câu, liền quay người thi pháp với cửa vào cấm chế. Hai người thấy thế tất nhiên trong lòng càng giận, nhưng dù sao cũng là đồng tộc đại thừa, bọn hắn cũng chỉ có thể trước kiềm chế hỏa khí. Nhưng ngay sau đó, bọn họ lại thấy Kim Đấu đang thúc giục đại trận ổn định cửa vào cấm chế, muốn khép cửa lại, lập tức gấp gáp. Kim Đấu, ngươi đang làm cái gì thế hả? Giới này quan trọng với tộc ta tới mức nào, chẳng lẽ ngươi không biết hay sao? Thiếu niên họ Hạ lúc này trừng hai mắt phẫn nộ quát. Mà Vạn Hồn lão tổ ở một bên thì càng trực tiếp, trong đôi mắt hiện lên linh quang màu xanh lá, hiển nhiên là đang thi triển thần thông linh mục, xác nhận thân phận Kim Đấu lão tổ. Nhưng Kim Đấu lão tổ nghe vậy lại không nhúc nhích chút nào, cũng không quay đầu lại tiếp tục điên cuồng thúc giục trận bàn trước người. Mắt thấy ngũ sắc linh quang bắt đầu chuyển động, khiến cho cửa vào cấm chế càng ngày càng co nhỏ lại, trên mặt thiếu niên họ Hạ lập tức hiện vẻ dữ tợn. Thân hình vừa động liền đi tới sau lưng Kim Đấu lão tổ, đưa tay chế trụ vai lão, lạnh giọng quát, ta bảo ngươi dừng tay, ngươi có nghe không? Chờ một chút, Hạ huynh đừng nặng tay. Nhưng lúc này Vạn Hồn lão tổ lại nhìn ra cái gì, vội vàng mở miệng nhắc nhở. Nhưng mà, hiển nhiên là đã muộn một chút, tay thiếu niên họ Hạ vừa dùng một chút sức, đầu vai Kim Đấu lão tổ đã truyền đến âm thanh xương cốt vỡ vụn. A, à, Kim Đấu lão tổ đau đớn kêu lên, lúc này thi pháp bị cắt ngang, cấm chế sắp khép lại bắt đầu mở rộng dưới tác dụng của trận pháp. Ta đây, thiếu niên họ Hạ thấy thế nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn căn bản không muốn làm hắn bị thương, sao lại? Kim Đấu, pháp tắc chân nguyên của ngươi đi đâu rồi? Chẳng lẽ có liên quan đến biến cố phệ nguyên tiểu giới? Vạn hồn lão tổ giờ phút này thật sự bị hù dọa, nghĩ thầm lại còn có đồ vật có thể hút đi chân nguyên pháp tắc của tu sĩ đại thừa, quả thực là khủng bố. Phệ nguyên thú trong thế giới này đã chết bất đắc, kỳ tử, và lại có một đại khủng bố sắp thức tỉnh, trước hết phải đóng thông đạo cấm chế này lại, bằng không nàng chắc chắn sẽ gây ra một phen đại loạn trong tộc ta. Mặc dù bị bóp gãy bả vai, bất quá lúc này kim đấu lão tổ căn bản không thèm quan tâm, cố nén đau nhức kịch liệt nói. Hạ huynh, nghe lời ấy, vạn hồn lão tổ lúc này hướng thiếu niên họ Hạ nhẹ gật đầu. Đối phương thấy thế cũng hiểu ý, tay bấm pháp quyết, đánh ra một đạo cột sáng pháp lực vào trận bàn trên không trung. Tiếp theo hắn xoay kiếm chỉ một cái, thông đạo cấm chế kia liền theo phù văn trên trận bàn chuyển động, nhanh chóng khép lại. Vẻn vẹn mấy tức, phía trước không thấy nửa điểm bóng dáng thông đạo, chỉ còn lại có một ngũ sắc quang trận. Sau một khắc, linh quang của quang trận này lóe lên rồi biến mất trên không trung. Được rồi, đóng lại. Kim đấu huynh, Hạ mỗ nhất thời nóng vội, không nhìn ra ngươi bị thương nguyên khí, mong rằng chớ trách. Xác nhận không có sai lầm, thiếu niên họ Hạ liền chuyển hướng về phía kim đấu lão tổ, mặt mang vẻ xấu hổ chắp tay tạ lỗi nói. Không sao, chẳng qua là chút vết thương da thịt mà thôi. Mắt thấy quang trận biến mất, kim đấu lão tổ mới thở dài một hơi, lật bàn tay một cái lấy ra một viên đan dược màu máu. Há mồm ăn vào, vết thương trên bả vai lập tức chuyển biến tốt đẹp, thời gian ba hơi thở đã hoàn toàn khỏi hẳn. Nhị vị đạo hữu, lần này tại hạ nếu không nhờ một vị tiểu hữu nhân tộc tương trợ, chỉ sợ không về được. Hóa ra, trong cấm địa kia lại có. Thương thế vừa lành, kim đấu lão tổ liền muốn nói cho hai người chuyện phát sinh bên trong phệ nguyên tiểu giới. Nhưng hắn mới ngẩng đầu lên, một tiếng nổ mạnh long trời lở đất từ thông đạo cấm chế nguyên bản truyền đến. Lúc này ba người quay đầu nhìn lại, phát hiện trời thật sự đổ rồi. Chỉ thấy ngũ sắc quang trận vốn đã biến mất lúc này lại xuất hiện, hơn nữa bên ngoài còn phủ kín vết nứt không gian, kéo dài ra ngoài cực xa, che đậy non nửa bầu trời. Không tốt, mau ra cố cấm chế. Kim đấu lão tổ lúc này hô to một tiếng, không để ý thương thế của mình, song trưởng giơ lên đánh ra hai đạo cột sáng màu vàng. Vạn hồn lão tổ và thiếu niên họ Hạ thấy thế cũng không dám trì hoãn, vội vàng đánh ra quang trụ, gia cố ngũ sắc quang trận kia. Đúng lúc này, lại một đạo không gian chấn động đánh tới, khiến cho những vết nứt không gian kia mở rộng thêm một chút, cả tòa ngũ sắc quang trận bắt đầu linh quang chợt hiện. Hiển nhiên, nếu không phải kim đấu lão tổ phản ứng kịp thời, tòa quang trận này tất nhiên đã bị nghiền nát. Ba vị tu sĩ đại thừa đồng thời ra tay, tất nhiên là không giống bình thường, dù phía sau lại đánh tới mấy đạo chấn động không gian, nhưng cũng không thể khiến ngũ sắc quang trận hoàn toàn sụp đổ. Qua nửa canh giờ, cũng không có không gian chấn động mới truyền đến, kim đấu lão tổ mới buông hai tay xuống. Ho khan hai tiếng nói, thật đúng là ngàn cân treo sợi tóc, nếu không phải Lạc tiểu hữu, lần này tộc ta nhất định phải gặp một trận đại nạn. Lần sau gặp lại, ta nhất định phải cảm ơn hắn. So với toàn bộ giáp đồn tộc, chỉ cần một ma nữ chăm tay tự nhiên không đáng nhắc tới, nhưng trước khi đủ chiến lực hàng phục nàng chạy đến, xâm nhập linh giới nàng chắc chắn sẽ tạo thành tổn thất cực lớn cho thành trì giáp đồn tộc xung quanh. Mà phệ nguyên tiểu giới này chính là do kim đấu lão tổ phụ trách, nếu thật xảy ra sơ suất như thế, cho dù hắn là tu sĩ đại thừa, cũng khó tránh khỏi bị tộc nghiêm trị. Nhưng vào lúc này, bên trong tiểu giới phệ nguyên, Hàn sư đệ, ngươi có tin hay không, Giáp Đồn và Côn Bằng hai tộc bên kia vẫn còn tạ ơn ta đấy. Lạc Hồng lập tức đứng dưới một cây cự thương màu bạc tiếp trời liền đất, cười ha hả nói với Hàn Lập. Ta tin, sư huynh đã giải quyết xong chưa, thôn phệ linh khu kia sắp tới rồi. Hàn Lập nghe vậy nhất thời có chút cười khổ, lại mắt nhìn linh khu ngàn trượng đang nhanh chóng đi tới nơi này, không khỏi thúc giục. Đừng hoảng hốt với Hàn sư đệ, vi huynh đã bố trí không gian cấm chế ở xung quanh. Tên gia hỏa ngu xuẩn kia dù có đi thêm một ngày nữa cũng không đến được chỗ chúng ta. Lạc Hồng lúc này phảng phất như không nghe thấy tiếng bước chân đông đông kia, chấn định cực kỳ mà trả lời. Lúc này, một đạo ngân mang lóe lên trước đầu của hắn, lộ ra thân hình nhỏ bé của Ngân Tiên Tử. Thành công rồi, Lạc tiểu tử, bổn tiên tử đã di chuyển vị trí không gian giới này, thật đúng là mệt chết đi được. Ha ha, Lạc mỗ biết tiên tử vất vả, ngươi yên tâm. Tiên linh khí đã nói nhất định một tia cũng không ít. Lạc Hồng biết rõ ý niệm lúc này của Ngân Tiên Tử, lúc này liền cam đoan nói. tảo. Đột nhiên, một tiếng long ngâm từ xa truyền đến, Lạc Hồng quay đầu nhìn lại, thấy Bạch Long Sát Linh toàn thân bao phủ bởi ma diễm màu đỏ đang phi độn quay về. Âm dương sát hỏa này là thứ tốt có thể giúp Bạch Long Sát Linh vượt qua âm sát kiếp, Lạc Hồng tất nhiên sẽ không bỏ qua. Về phần ma khí trong đó, giống như bầu trời giới thai, dùng thiên lang thần hỏa tinh lọc một lần là được rồi, không phí chút sức lực nào. Được rồi, đại công cáo thành. Hàn sư đệ, chúng ta đi. Lạc Hồng thu lại phá thiên thương, liền lách mình đi tới bên cạnh Hàn Lập. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1367, Địa Uyên Đại Ma Đầu. Cảnh nội phi linh tộc Đại Ma Đầu Địa Uyên, gần biển, một nửa là sơn mạch xanh tươi tốt, một nửa là thung lũng cổ quái trơ trọi, đột nhiên có một đoàn ngân mang hiện ra. Giây lát sau, hai tu sĩ nhân tộc phân biệt mặc áo đen và áo xanh lộ ra thân hình. Không gian tiết điểm quả nhiên là nơi này liên thông, Hàn sư đệ, động phủ của ngươi năm đó vẫn còn ở đây, có muốn qua xem một chút hay không? Hai người này chính là Lạc Hồng và Hàn Lập từ trong giới thai đi ra. Lúc này hải, đảo dưới chân bọn họ chính là nơi Hàn lão ma ẩn cư ở phụ cận của phi linh tộc năm đó. Giới thai và trầm thi địa của chín đầu hung điểu này không ngoài dự liệu có tọa độ không gian liên kết. Mượn cơ hội này để lên đường đã tiết kiệm cho hai người không ít thời gian. Không cần, ngoại trừ thanh la đan bị Lạc sư huynh lấy đi, linh vật còn lại trong động phủ đối với ta hiện giờ mà nói đã không còn giá trị gì nữa. So với lấy đi, không bằng để nó hóa thành một đạo cơ duyên, tạm gác lại người hữu duyên đi. Dứt lời, Hàn Lập liền vẫy tay một cái, lúc này liền có mấy đạo lưu quang bay vụt đến trong tay áo hắn. Nhất thời, cảnh sắc của một tòa linh phong phía dưới bỗng nhiên biến đổi, xương trắng vốn quanh năm nay thoáng cái tiêu tán vô tung, lộ ra đỉnh núi xanh tươi. Hiển nhiên, đây là pháp trận Hàn Lập giải trừ đa số cấm chế xung quanh động phủ. Ồ, không thể tưởng được Hàn sư đệ lại có nhã hứng như vậy, vi huynh cũng bồi một tay. Lạc Hồng biết rõ, dược viên sâu trong động phủ của Hàn Lập có lưu lại không ít linh dược, cho nên lập tức hào hứng. Liền vung tay ném ra một quả ngọc giản, khiến cho nó hóa thành một đạo lưu quang, chui vào trong tòa linh phong này. Lạc sư huynh đây là ném đi thần công bí thuật gì vậy? Hàn Lập thấy thế không khỏi tò mò hỏi thăm. Ha ha, nếu tương lai sư đệ có duyên gặp được người hữu duyên này, đến lúc đó tự nhiên sẽ biết được. Lạc Hồng giờ phút này lại không nói gì, cười khẽ nói một câu, liền nhìn về phía phương hướng đại lục. Đi thôi Hàn sư đệ, không gian tiếp điểm thông tới Minh Hà ở nơi đây đã hư hao rồi, chúng ta phải đi gặp Khương tiền bối, còn phải đi đường cũ Địa Uyên mới được. Dứt lời, hắn liền độn quang bay về phía chân trời. Hàn Lập tuy hiếu kỳ, nhưng cũng không làm mất hứng, khóe miệng khẽ nhếch mang theo vẻ chờ mong, đi theo sát phía sau. Chỉ là một lát, phía trên hải vực này, liền không có dấu vết của hai người. Ba ngày sau, gần hoa đảo gần cảnh nội ngũ quang tộc. Cũng như thường ngày, rất nhiều độn quang đang lui tới đi tới bốn phía cửa ra vào của đại trận trên đảo này. Tuy rằng phần lớn chủ nhân độn quang này có tu vi dưới Nguyên Anh, bất quá thoạt nhìn vẫn vô cùng náo nhiệt. Sau khi xuyên qua màn sáng hộ đảo đại trận, liền là một tòa thành trấn được xây dựng bao quanh bởi cự tháp màu trắng. Từ những vật liệu gỗ còn chưa kịp nhiễm quá nhiều vết tích năm tháng kia, liền không khó nhìn ra thành này mới xây dựng không bao lâu. Nhưng dưới tình huống hòn đảo hướng quang vinh như thế, hai vị phi linh tướng trưởng quản đảo này lập tức lại có chút buồn rầu. Tỷ tỷ, ngươi thật muốn rời đi sao? Ngươi có biết chúng ta không thể cãi lại mệnh lệnh của người nọ hay không? Giờ phút này ở tầng cao nhất của cự tháp màu trắng, Trung Ly Họa đang lo lắng nhìn tỷ tỷ của nàng, ngữ khí thoáng kích động khuyên nhủ. Muội muội, ngươi không cần nói nữa, lần viễn chinh này có thể là cơ hội duy nhất của chúng. Ta nhất định phải đi thử một chút. Trung Ly Thư ngồi xếp bằng trên một cái bồ đoàn trong phòng, tuy là ngửa đầu, nhưng ánh mắt cực kỳ kiên định nói. Muốn đi cũng được, nhưng ngươi nhất định phải mang ta theo. Trung Ly Họa lập tức siết chặt tú quyền. Toàn thân tản mát ra một cỗ khí thế cường đại không thể cự tuyệt. Không được, quá nguy hiểm, ngươi không thể đi. Nhưng Trung Ly Thư run lên, ánh mắt ngưng tụ cự tuyệt. Tỷ tỷ ngươi là vì an toàn của ta, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không? Ta đã mất đi Thánh Tử Đại Nhân một lần, nếu lần này lại mất đi ngươi, chẳng lẽ ta còn có thể sống một mình sao? Trung Ly Họa lúc này gần như là lấy hết khí lực toàn thân ra hô, dứt lời liền cong hai chân, sụi lơ trên mặt đất, ủy khuất nức nở. Muội muội, muội, ai? Trung Ly Thư thấy thế lập tức mềm lòng, theo bản năng đứng dậy muốn đi đỡ, nhưng sau khi lấy lại tinh thần lại than thở một tiếng ngồi trở về. Ha ha, mấy trăm năm trôi qua, tu vi hai tỷ muội các ngươi tuy có chút tiến bộ, nhưng tâm cảnh vẫn giống như trước, không có việc gì liền khóc sướt mướt. Đúng lúc này, một giọng nói lạ đột ngột từ ngoài cửa đá truyền đến, lập tức làm cho tỷ muội Trung Ly hoảng hốt trong lòng, vội vàng dựa vào một chỗ, mặt hướng cửa đá đề phòng. Theo mấy tiếng bước chân vang lên, một tên dị tộc áo đen rất nhanh từ trong bóng tối đi ra, đi vào thạch thất chỗ hai tỷ muội. Các hạ là ai? Lúc này, một tay Trung Ly Thư tế ra pháp bảo, một tay giữ chặt lệnh bài cấm chế bên hông, quát hỏi. Thần thức không cảm ứng được khí tức của đối phương, hơn nữa đối phương có thể lặng yên không một tiếng động xuyên qua rất nhiều cấm chế của cự tháp. Không cần suy nghĩ nhiều cũng biết hắn không phải hạng người hời hợt. Ngay sau đó, hành động dửng dưng quan tâm quét qua thạch thất của dị tộc áo đen càng làm cho tâm Trung Ly Thư càng thêm khẩn trương. Muội muội, nếu người này lai giả bất thiện, muội nhất định phải trốn. Không chút do dự, Trung Ly Thư đã tính toán dùng tính mạng để ngăn chặn dị tộc áo đen. Không, tỷ tỷ, hai chúng ta liên thủ, chưa hẳn không có phần thắng. Trung Ly Họa lại trực tiếp truyền âm cự tuyệt. Ha ha, thú vị, người cũng giống như năm đó không có tiến bộ thì thôi, bài trí trong tĩnh thất này sao cũng thành không thay đổi. Sau khi cười khẽ một tiếng, dị tộc áo đen đột nhiên lắc mình biến mất, lúc xuất hiện trở lại thì đã ngồi trên tòa đại tọa phía trước. Thấy tình cảnh này, sắc mặt hai tỷ muội Trung Ly đại biến, nhao nhao phẫn nộ quát lớn, xuống đây không phải là vị trí mà ngươi có thể ngồi. Nói xong, hai người liền đồng loạt tế ra phi kiếm ngũ sắc về phía dị tộc áo đen, đồng thời thôi động một đạo cấm chế hà quang màu xanh, xoát qua. Nhưng mà chỉ nghe bành bành hai tiếng, hai thanh phi kiếm liền bị một đạo hào quang năm màu hiện ra bên ngoài cơ thể dị tộc áo đen bắn ra. Hào quang cấm chế quét tới cũng vẻn vẹn bị gã phất tay một cái, liền nứt vỡ thành rất nhiều điểm sáng. Ngũ sắc thần quang, rốt cuộc ngươi là ai? Nhìn thấy ngũ sắc hào quang trong nháy mắt, tỷ muội Trung Ly lúc này tâm thần rung động, khó nén kinh sợ. Hai người các ngươi thủ đoạn không tệ, lại quản lý tòa linh đảo không đáng chú ý này phồn vinh hơn năm đó rất nhiều, ngược lại không uổng phí bí thuật năm đó Lạc Mỗ truyền cho ngươi hai người. Người mặc hắc y, lại thi triển ngũ sắc thần quang, người này tự nhiên chính là Lạc Hồng. Nếu nói hắn vô tình du lịch một phen, nhưng ngay khi hắn cùng Hàn Lập độn quang tới gần địa uyên, vừa muốn lẻn vào, lại phát hiện đại quân phi linh tộc đang tập trung ở nơi đó. Không chỉ có như thế, hai vị phi linh lão tổ Cửu Việt và Nam Lũng cũng đều trấn giữ trong đại quân, trực tiếp làm cho kế hoạch lẻn vào của bọn họ trôi theo dòng nước. Vì vậy Lạc Hồng liền để Hàn Lập đứng nguyên tại chỗ, tiếp tục quan sát động tĩnh đại quân phi linh tộc, còn mình thì đi gặp cố nhân, thuận lợi hỏi rõ tình huống. Ngươi là thánh tử đại nhân. Trung Ly Họa nghe vậy liền lộ ra vẻ ngây ngốc lẩm bẩm nói. Không có khả năng, tiểu muội ngươi đừng để người này lừa, thánh tử đại nhân đã vẫn lạc ở trong địa uyên rồi. Trung Ly Thư lập tức liều mạng lắc đầu, mới không để cho mình sinh ra hy vọng nhất định giả dối. Ồ, Ngao Thanh là nói với các ngươi như vậy sao? Thuận miệng nói xong, Lạc Hồng trong nháy mắt liền đánh ra hai đạo ngũ sắc hà quang, phân biệt chui vào trong ngũ sắc phi kiếm trước người tỷ muội Trung Ly. Hai thanh phi kiếm này không xứng với tu vi hiện tại của các ngươi, Lạc Mỗ dứt khoát giúp các ngươi luyện lại một phen. Đi kèm tiếng nói thản nhiên của Lạc Hồng, hai thanh phi kiếm năm màu được hào quang năm màu nồng đậm như lửa bao vây, hiện ra mấy tấm phù văn trên thân kiếm. Ngay sau đó, những phù văn này liền bắt đầu vặn vẹo biến hóa trong ánh mắt kinh ngạc của tỷ muội Trung Ly. Chỉ trong chốc lát, những phù văn này huyền ảo đến nỗi làm hai tỷ muội Trung Ly phải hoa mắt, linh khí phát ra từ hai thanh phi kiếm cũng trở nên kinh người. Lại qua một lát, hai thanh phi kiếm đồng thời phát ra một tiếng thanh minh, giống như cá bơi, phân biệt trốn về bên cạnh hai tỷ muội, cực kỳ linh động bay múa vây quanh. Cái này, ngươi thật sự là thánh tử đại nhân, nhưng làm sao có thể? Nhìn thấy thủ đoạn như vậy, Trung Ly Thư không thể không thừa nhận thân phận của Lạc Hồng. Nhưng vốn dĩ ngũ quang thánh tử đột nhiên biến thành tu sĩ dị tộc cũng không phải hai người có thể lập tức tiếp nhận. Chẳng lẽ các ngươi thật sự cho rằng có người trong khoảng thời gian ngắn từ một ác đồ thải bổ nữ tử biến thành một chính nhân quân tử? Ngũ quang thánh tử mà các ngươi nhìn thấy vốn là do Lạc Mỗ biến ảo ra, giải nguyên trước kia ở đây đã hồn cùng diệt. Bất quá, các ngươi cũng không cần lo lắng Lạc Mỗ sẽ có âm mưu gì lần này. Đại nhân, Lạc Hồng còn chưa nói xong, tỷ muội Trung Ly liền cùng nhau quỳ xuống, lập tức Trung Ly Thư liền chắp tay, nói, kính xin đại nhân đừng vứt bỏ tỷ muội chúng ta nữa, mang chúng ta cùng rời khỏi Phi Linh tộc đi. Ách, các ngươi không lo lắng Lạc Mỗ không có ý tốt sao? Lạc Hồng lúc này bỗng cảm thấy kinh ngạc, hai tỷ muội này cũng quá tín nhiệm hắn. Đại nhân là người duy nhất ta thật lòng đối đãi với ta từ khi cùng tỷ tỷ bước lên con đường tu tiên tới nay. Lúc trước chúng ta không phải là bị trong tộc coi là công cụ, thì cũng bị những đại nhân vật kia coi là cỏ rác. Chỉ cần có thể để cho chúng ta tiếp tục đi theo bên người đại nhân, cho dù là phản bội Phi Linh tộc, chúng ta cũng không chút do dự. Trung Ly họa sợ Lạc Hồng không đồng ý, lúc này liền gấp giọng nói, cũng không đến mức như vậy. Lạc Hồng nghe vậy lập tức hiểu ra, xem ra đôi tỷ muội này sau khi hắn đi đã bị ức hiếp không ít. Sau đó hai nữ tố cáo giống như cáo trạng, cũng đã chứng minh điểm này. Hóa ra hai cô gái trông có vẻ sống thoải mái trên Ninh Hoa đảo này, thực chất lại bị giam cầm trong tòa tháp khổng lồ này. Mà người khởi xướng tất cả những điều này chính là Ngao Thanh sau khi được hắn cứu, thả ra địa uyên. Gia hỏa này lợi dụng thân phận thánh chủ của tộc Cửu Việt tạo áp lực cho tộc Ngũ Quang, khiến bọn họ nhất định phải duy trì nguyên trạng chỗ ở của giải nguyên, tỷ muội Trung Ly cũng cứ như vậy trở thành vật hy sinh. Ngay từ đầu cũng không có gì bất tiện, nhưng theo tu vi của nhị nữ càng ngày càng tăng, linh khí trên đảo nguyên bản cũng có chút không đủ. Huống chi, tài nguyên cần thiết để phá cảnh các nàng cũng không thể nào thu hoạch, chẳng khác gì bị khóa chết ở hóa thần hậu kỳ. Nếu không có gì ngoài ý muốn, qua mấy trăm năm nữa, các nàng sẽ tọa hóa ở Nghênh Hoa đảo này. Kết cục thê thảm như thế, tất nhiên là không thể để cho hai người cam tâm, nhưng cho dù bọn họ sử dụng toàn bộ bản lĩnh, cũng không có tìm được nửa điểm hy vọng phá cục. Mãi đến khi thần binh Lạc Hồng giáng từ trên trời xuống. Ngao đạo hữu có tướng mạo thâm hậu, Lạc Mỗ lại làm lỡ nàng. Lúc này tuy rằng Lạc Hồng ngoài mặt bình tĩnh, nhưng kỳ thật âm thầm đã rất may mắn. Khá lắm, quá dọa người, cũng may năm đó ta bị cắt đứt sạch sẽ, nếu không sẽ nếm mùi đau khổ. Sau khi ổn định tâm thần, Lạc Hồng lúc này lại mở miệng nói, các ngươi muốn theo Lạc Mỗ đi cũng không phải không được. Dù sao Lạc Mỗ hôm nay ở nhân tộc cũng có một phen cơ nghiệp, chính là nhân thủ đáng tin cậy. Nhưng các ngươi còn cần làm từ thị nữ bên người, Lạc Mỗ phải thực tế xem năng lực của các ngươi. Mặc dù Lạc Hồng dự định làm lớn một trận ở mộ Lạc Nhật, nhưng điều này cũng không có nghĩa là hắn muốn đích thân làm việc. Ngược lại, chắc chắn hắn vẫn lấy khổ tu và các loại nghiên cứu là chính, vì vậy ngày sau chắc chắn sẽ ủy quyền. Tỷ muội Trung Ly này có thể phát triển một tòa linh đảo vắng vẻ đến vui sướng, không thể nghi ngờ là có chút năng lực. Đã có duyên, Lạc Hồng tất nhiên cũng không ngại bồi dưỡng một hai. Đa tạ đại nhân, hai tỷ muội ta cam nguyện hầu hạ hai bên đại nhân. Trung Ly Thư nghe vậy lập tức mừng như điên mà dập đầu. Ừm, đứng lên đi, lần này Lạc Mỗ lại tới Phi Linh tộc, vẫn là vì đi địa uyên, nhưng chắc hẳn các ngươi cũng biết tình huống bên địa uyên, đây là duyên cớ gì. Lạc Hồng gật đầu, liền hỏi chính sự. Bẩm đại nhân, tộc ta đang chuẩn bị viễn chinh đối với địa uyên một lần, lúc này mới bày binh bố trận ở cửa vào địa uyên. Nếu đại nhân không tới, tỷ tỷ cũng định báo danh tham gia quân Phong Tín, thoát khỏi giam cầm hiện tại. Giải thích đơn giản một câu, Trung Ly họa lập tức đem nguyên nhân biến cố lần này tại địa uyên giải thích kỹ càng một lần. Nguyên lai, hơn trăm năm trước Phi Linh tộc ngẫu nhiên phát hiện một mạch khoáng trọng yếu ở tầng sâu dưới lòng đất, muốn ra sức khai thác, lại bị yêu vật vực sâu ngăn trở. Trải qua xung đột, cũng diễn biến thành địa uyên thánh chiến hôm nay. Lại thêm nửa năm chuẩn bị, đại quân Phi Linh tộc sẽ tiến vào địa uyên, triển khai luân phiên huyết chiến với yêu tộc địa uyên, cho đến khi chiếm được mạch khoáng ở tầng 7 địa uyên. Hiện giờ thực lực của yêu tộc địa uyên thế nào rồi? Lạc Hồng trầm ngâm một lát, liền hỏi lần nữa. Mặc dù số lượng yêu vật địa uyên rất nhiều, nhưng trong đó cực ít có thể sinh ra linh trí. Nguyên nhân chính là như thế, Phi Linh tộc mới có thể một mực ngăn chặn yêu tộc địa uyên. Mà bởi vì hành trình đi Minh Hà năm đó, ba đại yêu vương đều vẫn lạc, tên thứ tư yêu vương Hư Thực đã mất tích nhiều năm. Yêu tộc địa uyên lẽ ra phải ở vào thời kỳ tương đối yếu thế mới đúng, sao lại để cho Phi Linh tộc bày ra đại chiến trận như thế? Lạc Hồng đối với điều này có chút khó hiểu. Bẩm đại nhân, địa uyên yêu tộc mấy trăm năm nay thay đổi rất lớn. Bởi vì chí tôn yêu vương Càn Khôn cung chủ ngang trời xuất thế, địa uyên yêu tộc hình thành thống nhất lớn mấy chục vạn năm qua chưa từng có. Tuy vị cung chủ này luôn đang bế quan, vô cùng thần bí, nhưng trong mấy trăm năm này vẫn tích cực huấn luyện yêu quân, hiện giờ đã có quy mô rất lớn. Dưới uy hiếp khổng lồ như vậy, cho dù không có phát hiện khoáng mạch kia, tộc ta cũng sẽ phát động một lần thánh chiến đối với Địa Uyên, bất quá là thời gian sớm hay muộn mà thôi. Lúc này Trung Ly Thư kể lại toàn bộ những gì mình biết. Lạc Hồng trầm mặc. Tên này khá lắm, kết quả đại ma đầu nhấc lên đại chiến Địa Uyên này lại chính là ta. Chương 1368, Lạc Linh phà trì vầy. Thôi, hiện tại suy nghĩ nhiều cũng không có ý nghĩa gì, chờ chút nữa Địa Uyên sẽ không còn rõ ràng nữa. Tuy nói như thế, nhưng Lạc Hồng ít nhiều cũng có thể đoán được trong Địa Uyên xảy ra chuyện gì, chỉ là không dám xác định lão gia hỏa kia thật sự có bản lĩnh này. Hàn sư đệ, đừng trông coi, muốn lẻn vào Địa Uyên, chúng ta còn phải chờ nửa năm. Đối với Lạc Hồng cùng Hàn Lập mà nói, các trưởng lão cùng cấm chế trong đại quân phi linh tộc đều không coi là gì. Chính thức làm cho bọn họ cảm thấy phiền toái chỉ có hai vị đại thừa lão tổ là trấn giữ ở gần cửa vào Địa Uyên. Mà khi đại quân thẳng tiến vào Địa Uyên, hai vị này tọa trấn ở lối vào liền không còn ý nghĩa, khi đó tự sẽ có rất nhiều cơ hội lẻn vào. Cho nên, hiện tại việc mà đám người Lạc Hồng cần phải làm là chờ đợi, may mà nửa năm cũng không dài, thoáng bế quan một chút cũng đã qua. Nhưng Lạc Hồng vừa dùng vạn lý phù đưa tin cho Hàn Lập, để hắn đến hội nghị hoa đảo, liền nhận được một tin tức làm cho hắn kinh ngạc. Lạc sư huynh, bên phía Địa Uyên xảy ra chuyện lớn rồi, vừa rồi một cỗ yêu quân Địa Uyên mang theo đông đảo khôi lỗi hắc viên tập kích doanh trại tiên phong của phi linh tộc ở tầng 1, hầu như tiêu diệt toàn bộ 20 vạn đại quân tiên phong. Bây giờ tình hình tộc phi linh bên phía Địa Uyên kích động, chỉ e là không cần sợ, trong Cửu Việt cung đã có pháp chỉ truyền xuống, trận đại chiến chính thức bắt đầu. Được lắm, Tam Mục, lão gia hỏa nhà ngươi tự tin như vậy sao? Lại còn dám chủ động tiến công, là ngại bị chết quá chậm đi. Lạc Hồng rõ ràng tình huống của yêu tộc Địa Uyên nhất, người lợi hại nhất không những đều tập trung ở tầng thứ 7, hơn nữa căn bản không có khả năng thu phục. Cho nên, chiến lực cao giai trong yêu quân Địa Uyên tất nhiên là không sánh bằng phi linh tộc, chỉ dựa vào số lượng là rất khó. Không, phải nói căn bản là không có cơ hội thủ thắng. Dù sao, yêu tộc Địa Uyên cũng không phải bầy trùng hung hãn không sợ chết như tộc Lâu, chỉ cần tổn thất vượt qua một giới hạn, sụp đổ là tất nhiên. Sao có thể? Doanh địa tiên phong có cấm chế trùng trùng, không nên bị một vòng tập kích bất ngờ bắt lại, yêu tộc Địa Uyên khi nào lại có bản lĩnh bực này? Trước đó Lạc Hồng cũng không ngờ rằng sẽ nhận được tin tức như vậy, cho nên lúc đưa tin cũng không kiêng dè Trung Ly tỉ muội. Vì vậy sau khi biết được tình huống, Trung Ly Thư lập tức lộ vẻ kinh sợ nói. Nghe nói lời ấy, Lạc Hồng nhất thời cảm giác có chút hổ thẹn, bởi vì những con rối vượn đen cấp bậc luyện hư kia chính là năm đó hắn lưu lại. Thần thông ma quán pháo lợi hại nhất của nó, hiệu quả ở phương diện phá cấm phòng ngự cực tốt. Cho nên doanh địa tiên phong của phi linh tộc bị thất thủ hơn phân nửa chính là do đám hắc viên khôi lỗi này vừa tiến lên đã phá vỡ cấm chế, khiến cho đại lượng yêu tộc Địa Uyên một mạch dũng mãnh tiến vào đại doanh. Ách! Khôi lỗi tuy là ta luyện chế, nhưng người hạ lệnh không phải ta, cho nên việc này cùng ta không có qua. À! Đợi đã! Năm đó lúc ta rời đi hình như còn tặng cho ta Mục lão yêu 3 viên tụ biến châu, nếu mấy năm nay hắn không dùng hết, con mẹ nó. Năm đó Lạc Hồng rời khỏi Địa Uyên, cũng không có từ biệt, dù sao Nguyên Giao tu luyện ở Minh Hà chi địa, hắn nhất định phải thường xuyên trở về thăm. Cho nên, hắn coi như coi trọng phần cơ nghiệp này của Càn Khôn Cung, không khỏi có tộc quần Địa Uyên nào phạm thượng làm loạn. Mới đặc biệt cho Tam Mục lão yêu 3 viên tụ biến châu đủ để trọng thương tu sĩ luyện hư. Nếu đến hôm nay vẫn còn tồn tại, chỉ sợ. Nghĩ tới đây, Lạc Hồng đột nhiên nhướng mày nhìn về phía tỷ muội Trung Ly, vội vàng hỏi, hai người các ngươi có biện pháp liên lạc với bất kỳ trưởng lão nào của tộc Ngũ Quang nào không? Ta đây có truyền tấn phù của Lý trưởng lão, nhưng lúc đại chiến, cũng không biết có thể liên lạc được với nhau hay không. Trung Ly Thư lập tức lật tay lấy ra một tấm phù lục, vô cùng không xác định nói, Lý Trác Lâm, hắn rất thích hợp. Ngươi lập tức dùng phù này đưa tin cho Lý Đạo Hữu, bảo hắn cẩn thận yêu tộc Địa Uyên dụ địch xâm nhập. Lý do trên người giải nguyên có một kiện pháp bảo có uy lực lớn một lần, hơn phân nửa là vì Càn Khôn yêu vương kia đoạt được. Nếu bọn họ trúng kế, ít nhất phải bị tiêu diệt trăm vạn đại quân. Bởi vì hoàn cảnh linh khí của Địa Uyên đặc thù, phi linh tộc dưới Nguyên Anh đều bị hạn chế rất lớn. cho nên cả chi phi linh đại quân cũng không có tu vi thấp hơn Nguyên Anh, cũng chính là tồn tại phi linh sư. Nếu đại quân chất lượng như vậy tổn thất thảm trọng, vậy phi linh tộc chắc chắn sẽ suy yếu trong thời gian ngắn. Cũng chính bởi vì phi linh tộc thua không nổi trận chiến này, hai vị phi linh lão tổ mới có thể coi trọng như thế, tự mình áp trận ở trong đại quân. Tỳ nữ tuân mệnh. Trung Ly Thư nghe vậy mặc dù bị chấn động mạnh, nhưng vẫn lập tức ổn định tâm thần, chiếu theo phân phó của Lạc Hồng đánh ra truyền âm phủ. Được rồi, chúng ta cho ra nhắc nhở là đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, về phần có thu được hay không, tin hay không đều không liên quan gì đến chúng ta. Hai người các ngươi đừng nghĩ nhiều, nhanh chóng thu dọn đồ đạc, một canh giờ sau liền theo Lạc Mỗ rời khỏi nơi này. Phi linh tộc chính là một trong những đồng minh tốt nhất của nhân tộc sau khi lớn mạnh, yêu tộc Địa Uyên cũng gần như là thế lực của Lạc Hồng. Hắn tất nhiên không muốn hai bên đánh nhau thật, khiến cho đối phương đều tổn thất nặng nề. Nhưng tình huống trước mắt, hắn cũng không tiện làm quá nhiều, chỉ có thể tận nhân sự. Nếu vận khí không tốt, phía sau hắn cũng chỉ có thể làm hết sức xử lý cục diện rối rắm này. Tuy Nghênh Hoa Đảo cách lối vào Địa Uyên cực xa, nhưng truyền âm phù cấp bậc trưởng lão có thể mượn nhờ truyền tống pháp trận các thành của phi linh tộc. Cho nên chỉ qua mấy chục hơi thở, Lý Trác Lâm đang muốn theo đại quân thẳng tiến Địa Uyên, liền nhận được tấm truyền âm phù Trung Ly Thư đánh ra. Chỉ riêng khí tức của phù này, Lý Trác Lâm đã ý thức được người đánh ra phù này là ai, lúc này hắn nhíu mày thăm dò thần thức. Lập tức chỉ là trong nháy mắt, lông mày của hắn liền khóa chặt, trên mặt lộ ra vẻ hoài nghi cùng kinh ngạc. Thu hồi phù này, do dự một chút, Lý Trác Lâm cảm thấy Trung Ly Thư không có lý do gì để nói dối, vì vậy ngay lập tức phóng độn quang, thoát ly đội ngũ ban đầu phụ trách, dùng tốc độ nhanh nhất độn vào tầng 1 Địa Uyên. Ngay sau đó, hắn độn quang xoay chuyển, đi về hướng trưởng lão hội phụ trách chiến sự cụ thể. Bằng vào thân phận ngũ quang trưởng lão, sau đó Lý Trác Lâm cũng không bị thủ vệ làm khó dễ, vô cùng thuận lợi tiếp cận một tòa thạch điện khổng lồ vừa mới dùng pháp thuật ngưng tụ ra. Mới xuyên qua cấm chế cửa điện, vài đạo thanh âm liền để cho lòng của hắn nhấc lên. Đã tìm được yêu quân tinh nhuệ tập kích đại danh tiên phong kia chưa? Mặc dù chạy mất một bộ phận, nhưng ngũ hành quân của tộc ta, dung hỏa quân của Xích Dung tộc, lôi minh quân của Thiên Bằng tộc, cùng với một chi nhỏ tạo thành hỗn linh quân, đã đem đại bộ phận yêu quân vây ở Lạc Linh sườn núi, trước mắt đang vây kín. Rất tốt, dùng máu của những yêu vật Địa Uyên này, rửa sạch sỉ nhục của tộc ta hôm nay. Không sai, quân đoàn của tộc ta cũng ở phụ cận, ta liền mệnh lệnh bọn họ đi qua trợ giúp, cần phải đem yêu quân này triệt để nghiền nát. Ý thức được đã có mấy trăm vạn đại quân đang ở đây hoặc đang muốn hướng Lạc Linh pha vây kín, lại nghĩ đến trong truyền âm phù nhắc nhở, Lý Trác Lâm liền không khỏi toát mồ hôi lạnh. Lập tức, hắn liền vọt mạnh vào trong điện, quát to một tiếng, không thể. Các bạn đang nghe chuyện ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1369, Địa Uyên Bảy Yêu. Tiếng hô lớn đột nhiên khiến thạch điện ngừng lại, 12 chủ trì đại trưởng lão đều quay đầu nhìn Lý Trác Lâm. Lý trưởng lão, người đây là? Trong đó có một mỹ phụ trung niên mặc áo choàng màu trắng, sau lưng mọc ra một đôi cánh ngũ sắc, vẻ mặt không khỏi tràn đầy nghi hoặc nói. Bẩm đại trưởng lão, yêu quân Lạc Linh pha kia rất có thể là mồi nhử dụ dỗ đại quân tộc ta xâm nhập, kính xin chư vị đại trưởng lão cẩn thận làm việc. Chắp tay nói xong, Lý Trác Lâm liền ném tấm truyền âm phù kia cho mỹ phụ mặc áo trắng. Nhưng mà sau khi nàng nhìn qua, lập tức nhướng mày, vừa đem phù lục truyền cho Thiên Bằng tộc đại trưởng lão xem xét, vừa trầm giọng nói, Lý trưởng lão, ngươi chỉ dựa vào một tiểu bối hóa thần cung cấp tin tức mơ hồ không rõ, muốn đại quân tộc ta mạo hiểm thả yêu quân tinh nhuệ này đi, vây mà không công, có phải là trò đùa quá hay không? Giải Nguyên, chẳng lẽ tên này lại trở về rồi? Sau khi xem qua nội dung bên trong truyền âm phù, trong mắt đại trưởng lão Thiên Bằng tộc Kim Duyệt lúc này có một tia dị sắc hiện lên, do dự một hồi sau nàng chậm rãi mở miệng nói, mất hiện về mấy trăm vạn đại quân của tộc ta, ta cảm thấy thà tin còn hơn là có, không thể tin là tốt, Thiên Bằng tộc ta đồng ý tạm hoãn vây kín. Trong lúc nói, Kim Duyệt cũng truyền âm một câu về Lôi Lan đứng thị điện phía sau, khiến cho nàng lập tức gật đầu đi ra ngoài điện. So sánh với chủ chi đại trưởng lão còn lại ở đây, Kim Duyệt biết Giải Nguyên năm đó tiến vào Địa Uyên tham kiến thí luyện, chính là Lạc Hồng giả trang. Hơn nữa nàng cũng đã gặp qua thần thông của Lạc Hồng, cho nên vẫn luôn không tin hắn sẽ dễ dàng chết ở trong địa uyên. Hiện giờ, lại là thị nữ của Giải Nguyên năm đó truyền đến cảnh cáo, Kim Duyệt ý niệm vừa chuyển, liền đoán được cảnh cáo rất có thể chính là Lạc Hồng. Cứ như vậy, đạo cảnh cáo này liền thập phần đáng giá coi trọng. Chỉ là chuyện của nàng và Lạc Hồng không thể lộ ra ngoài ánh sáng, lập tức cũng chỉ có thể trước tiên để cho Lôi Minh quân của bản tộc dừng lại, nàng lại tận lực khuyên bảo những người khác. Kim đạo hữu, ngươi như vậy không khỏi quá cẩn thận chút, nơi này chỉ là một tầng địa uyên, hắc ám chi khí đối với chúng ta áp chế thập phần yếu ớt. Nếu giờ phút này cũng không anh dũng một chút, vậy đại quân xâm nhập địa uyên, đạo hữu sợ là không có lá gan chủ động xuất kích. Một vị lão giả râu đỏ ngồi đối diện Kim Duyệt, nghe vậy liền hừ lạnh một tiếng nói. Trúc đạo hữu, ngươi chẳng lẽ không biết khinh địch chính là tối kỵ, nếu như địa uyên yêu tộc thật dễ đối phó như thế, tộc ta làm sao lại dây dưa đến nay? Kim Duyệt lập tức tức giận hỏi ngược lại. Hừ, chỉ sợ là trong tộc ta có đạo hữu tiếc thân sợ chiến như vậy, chủ chi đại trưởng lão, tộc ta mới một mực không thể bình định địa uyên. Lão giả râu đỏ lại không thuận theo không buông tha mà trào phúng nói. Ngươi, Kim Duyệt nghe vậy giận dữ. Tuy rằng vị Xích Dung tộc đại trưởng lão này từ sau khi thâu tóm Thiên Bằng tộc bọn họ thất bại, liền luôn vô tình vô ý nhằm vào nàng, nhưng lần này đối phương rất quá đáng. Được rồi, đại địch trước mặt, các ngươi chẳng lẽ còn muốn trước trận nội chiến sao? Trúc đạo hữu, ngươi bớt nói với lão phu vài câu đi. Mắt thấy mùi thuốc súng trong điện càng ngày càng đậm, đại trưởng lão Ngao Hung của Cửu Việt tộc ngồi ở vị trí đầu tiên, lúc này sắc mặt không vui quát mọi người dừng lại. Thanh Nhi, Giải Nguyên kia từng có một đoạn duyên phận với ngươi, ngươi có biết trên người hắn có pháp bảo dùng một lần mà truyền âm phù nói tới không? Bằng vào uy thế Cửu Việt tộc ổn định thế cục, Ngao Hung bị một tầng sát vụ màu trắng bao vây, liền mở miệng hỏi Ngao Thanh đang đứng hầu phía sau. Mặc dù ta không biết, nhưng trên người tên vong phu bảo vật bậc này quá nửa là có. Lúc này Ngao Thanh lại vô cùng chắc chắn nói. Lúc trước sau khi thu hồi sát thú, lão tổ liền kinh động như gặp người trời, nghiêm lệnh nàng ta phải gặp gỡ trong địa uyên, thậm chí không tiếc hạ cấm chế cho nguyên thần của nàng ta. Cho nên theo Ngao Thanh, Giải Nguyên kinh tài tuyệt diễm như thế, trên người dù có mang trọng bảo, cũng không phải là một chuyện khiến người ta giật mình. Thanh Nhi, ngươi đây. Ngao Hung nghe vậy chợt cảm thấy Ngao Thanh là đang xử trí theo cảm tình, bất quá gã cũng rõ tính tình Ngao Thanh, lập tức nói. Cũng là nói vô ích, dứt khoát không nhìn nàng, lại nhìn về phía đám người trong điện nói. Trận chiến ở Lạc Linh Pha chính là trận chiến đầu tiên của tộc ta trong lần tiến quân địa uyên này, nếu như vây công mà không công, khó tránh khỏi tổn thương sĩ khí của đại quân. Bất quá, phong hiểm trong đó cũng không phải không cân nhắc, như vậy dễ dàng trung hòa một chút, hiện mệnh Hỗn Linh quân theo kế hoạch tiến quân. Ngũ Hành, Dung Hỏa, Lôi Minh ba quân thì chỉ phái ra một bộ phận nhỏ vây khốn, không biết ý chư vị như thế nào. Vì trận chiến đầu tiên có thể đánh đẹp, Phi Linh tộc an bài quân lực hơn xa yêu quân địa uyên bị vây ở Lạc Linh Pha. Cho nên dù có bài binh như vậy, đối với Phi Linh tộc vẫn có ưu thế không nhỏ. Vì vậy, phương án một chiếc này rất nhanh liền được mọi người tán thành, nhất thời từng đạo phi kiếm truyền thư liền mang theo quân lệnh của trưởng lão hội phóng lên trời. Nhưng kết cấu thống trị của Phi Linh tộc đã định trước khi chấp hành mệnh lệnh, thường sẽ kẹp lấy một ít hàng lậu của cao tầng. Bạch Bích, ngươi dẫn thủ lệnh tự mình đi một chuyến, nói cho nhị trưởng lão, trận chiến này chớ nên giành trước. Kim Duyệt lúc này len lén truyền âm. Cùng lúc đó, lão giả râu đỏ kia cũng truyền âm cho thánh chủ bản tộc ở phía sau, nhưng ý đồ lại hoàn toàn trái ngược với Kim Duyệt. Ngươi đi nói cho tam trưởng lão, trận chiến này tộc ta nhất định phải tranh công đầu, như vậy đợi đến khi chân chính tàn khốc hạ tầng đại chiến, liền có thể an cư ở phía sau. Là đại trưởng lão, thánh chủ hai tộc gần như đồng thời truyền âm lĩnh mệnh nói. Ba ngày sau, địa uyên tầng 1, Lạc Linh Pha. Trên mặt đất tối tăm mờ mịt đầy các loại dấu vết thần thông bạo liệt, thi thể máu thịt mơ hồ rải rác khắp nơi, trên lưng mang cánh lại không có một cái nào. Bất kể là ai nhìn thấy cảnh tượng này, đều khó tránh khỏi sẽ cho rằng Phi Linh tộc đã chiếm thượng phong trên trận giao chiến. Nhưng chỉ có tu sĩ Phi Linh tộc tham dự trận chiến này sẽ không có loại ý nghĩ này. Bởi vì ngay lập tức mặt đất càng ngày càng rung động mạnh, bầu trời càng phát ra tiếng kêu bén nhọn, yêu quân địa uyên đông nghịt giống như lần trước, không hề giảm bớt phô thiên cái địa mà đến chút nào. Sau một khắc, vô số đạo hỏa cầu thật lớn nâng đuôi dài hỏa diễm, từ trong đại trận Phi Linh tộc bay lên, vẽ ra một đường vòng cung, sau đó nhập vào trong yêu quân địa uyên. Sau tiếng nổ vang, mảng lớn yêu quân Địa Uyên biến thành tro tàn, nhưng xông lên phía trước nhất vốn là pháo hôi, vị trí trống chỗ bọn họ ra trong nháy mắt liền bị yêu quân phía sau bổ sung. Mà thẳng đến khi yêu quân vọt tới trong vòng trăm trượng, tu sĩ trong phi linh chiến trận mới phát ra mệnh lệnh công kích. Bình thường, tu sĩ Nguyên Anh ở ngoài ngàn trượng đều có thể tiến hành công kích hữu hiệu, nhưng hoàn cảnh Địa Uyên quá mức đặc thù, ở chỗ này thần thức sẽ bị hạn chế rất lớn. Tuy điểm này đối với yêu tộc Địa Uyên mà nói cũng bất lợi, nhưng thân thể của yêu tộc Địa Uyên so với tu sĩ phi linh tộc thì mạnh mẽ hơn, lại càng dễ dàng xoắn vào hoàn cảnh cận chiến, nhưng đối với yêu tộc Địa Uyên lại càng có lợi hơn. Nhưng mà, tiền quân cứ việc giết địch, cũng không được keo kiệt pháp lực, giết cho ta. Nhanh đi lấy càng nhiều linh thạch tới đây, chúng ta đây chính là phương hướng chủ công của Địa Uyên yêu tộc lần này, hiện tại những linh thạch này không đủ. Không tốt, trận pháp sắp bị phá. Ha ha, Lục trưởng lão uy vũ. So sánh với tiến công như ong vỡ tổ của yêu tộc Địa Uyên, đại quân phi linh tộc thể hiện ra phối hợp hoàn mỹ với nhau. Tiền quân phụ trách diệt sát địch nhân, trung quân tùy thời chuẩn bị trợ giúp hoặc là thay thế, hậu quân thì duy trì trận pháp phòng hộ cho cả tòa chiến trận. Nếu như trận pháp phòng hộ nào đó bất hạnh bị công phá, phi linh thánh chủ và trưởng lão tọa trấn cũng sẽ lập tức ra tay, xóa bỏ toàn bộ yêu quân Địa Uyên kia để tranh thủ thời gian tu sửa lại pháp trận khôi phục. Cho nên dù hai bên cách nhau rất gần, nhưng bởi vì từng màn sáng phòng hộ, hai bên cực ít bộc phát cận chiến chân chính. Chém giết thảm thiết như vậy hơn nửa ngày sau, số lượng yêu quân Địa Uyên mới rõ ràng giảm bớt. Sau đó nửa ngày, yêu quân Địa Uyên tổn thất nặng nề mới kết thúc trận chiến phá vòng vây này, lui về phía sâu hơn trong Lạc Linh Pha. Thấy tình cảnh này, tu sĩ trong đại quân phi linh chỉ là đơn giản dùng mấy viên đan dược khôi phục pháp lực, xử lý số ít thương vong, liền lại lần nữa tiến quân, vây kín về phía trung tâm Lạc Linh Pha. Nhưng đại quân phi linh vừa đi qua nơi đây không lâu, trong một cái hố bị thần thông đánh ra, liền hiện ra một pho tượng khôi lỗi. Chỉ thấy hắn cứng ngắc quay đầu về hướng đại quân phi linh rời đi, sau đó ngây người một lát, liền chui vào trong bùn đất. Cùng lúc đó, ở bên trong Càn Khôn Cung tầng 4 của Địa Uyên, 18 vị hợp thể yêu đang ngồi xếp bằng bên trong một tòa đại điện màu máu. Ở giữa bọn họ có một đoàn hư ảnh, bày ra cảnh tượng tượng tượng nên ngẫu đã nhìn thấy. Ừ, phi linh tộc này cũng không phải tất cả đều là hạng giá áo túi cơm, vào thời khắc cuối cùng lại để cho đại quân đoàn tinh nhuệ dừng ở bên ngoài, mục đích lần này của chúng ta sợ là không thể đạt được. Một vị yêu tu đầu trâu ngồi bệt bên trái thủ tọa hừ lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ bất mãn nói. Ha ha, đáng tiếc, nếu như có thể sử dụng bảo vật mà cung chủ ban thưởng đem ba chi quân đoàn tinh nhuệ này một lần hành động hủy diệt. Nói không chừng thật có thể đem hai vị phi linh hoàng nổi giận kia dụ vào sâu bên trong. Đến lúc đó, mượn hắc ám chi khí áp chế tu vi của bọn họ, cung chủ nhất định có thể dẫn dắt bọn họ vây giết. Một nữ yêu có 8 cánh tay trắng nõn, khuôn mặt kiều mị liếm liếm đôi môi đỏ mọng mê người, cười duyên nói. Sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ ăn được huyết nhục của phi linh hoàng, chỉ là lần này không thể nhìn thấy hình dáng của cung chủ mới thật sự đáng tiếc. Tam mục đạo hữu, bây giờ chính là thời khắc tồn vong của yêu tộc Địa Uyên chúng ta, cung chủ khi nào mới có thể xuất quan? Ở phía đối diện của yêu tu đầu trâu, một yêu vật đầu rắn người đầy vảy xanh, ánh mắt âm tà, đầu người thân rắn, thân sắc quỷ dị đang nhìn chằm chằm vào thủ tọa bên cạnh, lão yêu Tam Mục hỏi. Cung chủ đang ở thời khắc mấu chốt tu luyện ngũ sắc đại đạo, Bích Lân huynh nếu muốn giúp đỡ cung chủ một tay thì có thể đi vào thăm dò. Lão yêu ba mắt thấy thế lại không hoảng hốt chút nào, lúc này lạnh giọng trả lời. Khụ khụ, Tam Mục đạo hữu nói quá lời, Bích Lân huynh không phải ý kia. Ai cũng biết ngũ sắc khổng tước có năng lực ăn sống vạn yêu, chúng ta sao dám đi quấy rầy cung chủ tu luyện. Chỉ là chiến lược mồi nhử này đã không thể đạt được mục đích ban đầu, tiếp theo chúng ta nên ứng đối thế công của phi linh tộc như thế nào, cung chủ nên truyền xuống pháp chỉ mới phải. Yêu tu đầu châu nghe vậy lập tức giảng hòa, nhưng hiển nhiên hắn cũng sinh ra hoài nghi đối với Càn Khôn cung chủ thủy chung không lộ diện. Cung chủ anh minh thần võ, trước đó đã sớm dự liệu được tình huống phi linh tộc không mắc mưu, cho nên chiến lược bước tiếp theo, lúc ấy hắn đã khai báo cho lão phu. Sau khi khinh thường quét mắt nhìn lũ yêu một cái, lão yêu ba mắt lập tức chỉ tay, đánh ra một đạo pháp quyết vào mặt đất trong đại điện. Nhất thời, địa đồ chi tiết của tầng 4 Địa Uyên liền xuất hiện ở trước mắt chúng yêu. Bất quá chúng yêu hoặc là yêu vương mấy trăm năm tân tấn này, hoặc là ẩn tu thời đại tứ đại yêu vương. hiện bị cung phụng Càn Khôn Cung đưa ra hấp dẫn xuất thế, chỉ là một bộ địa đồ tự nhiên không thể làm cho bọn họ động dung. Chỉ là dọc theo huyết hà trên bản đồ, những đường vân cổ quái trải rộng toàn bộ địa uyên tầng 4 kia lại làm cho chúng yêu cảm thấy có chút bất thường. Cũng may không đợi chúng yêu hỏi thăm, lão yêu ba mắt đã mở miệng nói, đây là tuyệt minh đại trận mấy trăm năm trước cung chủ đã lệnh cho ta Tam Mục Thương Thử nhất tộc tu luyện ở tầng 4. Trải qua nỗ lực không ngừng của tộc ta, hơn trăm năm trước mới hoàn thành. Chắc hẳn chư vị cũng phát hiện, những năm gần đây trong địa vực ta bộc phát hắc ám chi khí chẳng những càng có quy luật, hơn nữa quy mô cũng nhỏ đi nhiều. Xác thực như thế, chẳng lẽ đây là công lao của trận này? Yêu nữ nhện suy nghĩ một chút, sau đó ánh mắt sáng lên hỏi ngược lại. Nàng vốn còn tưởng rằng đây chỉ là thời kỳ yên bình của địa uyên, lại không nghĩ rằng đây cũng là thủ đoạn của Càn Khôn Cung chủ. Phải biết rằng, yêu vật địa uyên của bọn họ tuy sẽ không bị hắc ám chi khí áp chế tu vi, nhưng sẽ bị ảnh hưởng linh trí. Thỉnh thoảng phun trào một chút, tự nhiên sẽ ảnh hưởng bọn họ tu luyện. Có thể ngoại trừ nhẫn nhịn ra, bọn họ không có bất kỳ biện pháp nào. Ai ngờ việc này lại bị Càn Khôn Cung chủ im lặng giải quyết. Thủ đoạn thần thông này quả thực cực kỳ kinh người. Đúng vậy. Hơn nữa vì ứng đối với trận chiến tồn vong lần này, cung chủ đã sớm lệnh ta phong bế 3 tầng hắc ám chi khí. Cho nên, chiến lược tiếp theo của chúng ta chính là tận lực trì trệ đại quân phi linh tộc, làm ra tư thế thể chết bảo vệ Càn Khôn Cung. Cứ như vậy, chúng ta tất sẽ cùng phi linh tộc ở tầng 4 triển khai quyết chiến. Đến lúc đó, cung chủ sẽ mở ra tuyệt minh đại trận, khiến hắc ám chi khí tích tụ phun ra, giúp chúng ta tiêu diệt đại quân phi linh tộc trong một lần. Được, nên như thế. Cung chủ anh minh, chúng ta cam nguyện chết theo. Nghe xong lời ấy, chúng yêu trong điện lập tức kích động, nhất thời đại điện quỷ khóc sói gào liên tiếp, cực kỳ ồn ào. Chỉ vì lúc này, chúng yêu nguyên thần đều mô phỏng ra, tầng sâu địa uyên chi khí phun trào, tu sĩ phi linh tộc tu vi giảm nhiều. Yêu vật cấp thấp không cần bọn họ bức bách, liền hung hãn không sợ chết xông vào đại quân phi linh tộc. Ha ha, đến lúc đó nhất định là một bữa tiệc máu thịt. Càn Khôn Cung chủ thật lợi hại. Kế hoạch chính là như thế, các ngươi nhanh chóng đi chuẩn bị đi, về phần bên Lạc Linh Pha. Ngưu đạo hữu, tinh nhuệ trong tộc của ngươi rút lui như thế nào rồi? Thấy quân tâm có thể dùng, lão yêu Tam Mục lập tức ra lệnh nói. Khạc khạc khạc khạc, những gia hỏa phi linh tộc kia nào biết đâu rằng Lạc Linh Pha năm ngoái mới có thêm một thông đạo đi thông tầng 2 địa uyên. Ba canh giờ trước tinh nhuệ tộc ta đã rút lui toàn bộ, còn lại pháo hôi cấp thấp, giữ chúng lại tiếp tục dụ địch là được. Giờ phút này, khuôn mặt yêu tu đầu trâu tràn đầy hưng phấn nói, giống như đã đoán được sau đó sẽ phát sinh cái gì. Tốt, vậy thì mời chư vị hảo hảo thưởng thức kiệt tác của cung chủ đi. Dứt lời, lão yêu ba mắt huy động cánh tay phải, thôi động cấm chế trong đại điện, khiến cho trung tâm đại điện hiện ra một bộ ảo ảnh từ trên cao quan sát rơi xuống sườn núi. Chỉ thấy đại quân yêu tộc cấp thấp của địa uyên đang bị vây khốn ở một khu vực nhỏ hẹp, bốn phía đều là đại quân của phi linh tộc. Ngoại trừ khu vực phía đông Lôi Minh quân phụ trách có chút không gian, cũng không bộc phát đại chiến ra, ba mặt còn lại giờ phút này đều đang tiến hành chém giết kịch liệt. Nhất là Xích Dung Hỏa quân đoàn, chém giết điên cuồng nhất, nhân số tuy không bằng Hỗn Linh quân đoàn chính diện, nhưng lại là đột tiến nhanh nhất. Mà nhìn từ chỉnh thể, dưới tình huống địa uyên yêu tộc không có bao nhiêu lực lượng tinh nhuệ tham chiến, phi linh tộc không thể nghi ngờ đang chiếm thượng phong. Cũng đúng lúc này, Tam Mục lão yêu đồng thời chuyển động hai khối ngũ sắc trận bàn vẫn lơ lửng trước người. Trong nháy mắt, hai đám mây hình nấm màu đỏ sẫm kinh người chợt phóng lên cao, linh quang cực hạn trong nháy mắt bao phủ song phương giao chiến. Cùng lúc đó, hai đạo nhân ảnh vừa mới xuyên qua cánh cửa địa uyên. Nhìn cảnh tượng trắng lệ xa xa, Hàn Lập không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Lạc Hồng nói, Lạc sư huynh, đó là Hàn sư đệ, cầu ngươi đừng hỏi. Khóe mắt Lạc Hồng lập tức co giật điên cuồng, trong lòng không khỏi mắng to. Quả nhiên, chỉ cần ta liều vận khí, sẽ không có chuyện tốt. Chương 1370, hai cái bích lân. Đợi một lát, Lạc Hồng cũng không phát hiện có một tia sát khí rơi xuống người hắn, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên, thiên đạo là công bằng nhất, chỉ tiếc sẽ ảnh hưởng đến việc tu tiên của hắn. Không có sát khí, vậy xem ra việc này không quan hệ với Lạc sư huynh, nhưng phản ứng của hắn sao kỳ quái như vậy? Hàn Lập nhìn thấy hết thảy, giờ phút này không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Về phần, hai người vì sao có thể thuận lợi lẻn vào Địa Uyên? Chính là bởi vì sau khi đại quân phi linh tộc thẳng tiến Địa Uyên không bao lâu, Lạc Hồng từ Nghênh Hoa đảo trở lại cửa vào Địa Uyên liền phát hiện khí tức của Cửu Việt lão tổ và Nam Lũng lão tổ đã biến mất. Mà Hàn lão ma thủ ở chỗ này lại không thu được một chút tin tức mà hai vị phi linh hoàng xuất động, cho nên không hề nghi ngờ, hai vị đại thừa lão tổ này đã gạt mọi người tiến vào Địa Uyên. Không có bọn họ thủ vệ, hai người Lạc Hồng tất nhiên là dễ dàng giấu giếm được thủ vệ của phi linh tộc, xuyên qua cánh cửa Địa Uyên, đi tới trong một tầng. Nhưng không nghĩ tới, bọn họ vừa mới tiến đến, liền thấy được một màn đại quân phi linh tộc bị trọng. Bất quá, Hàn Lập cũng không quan tâm bất luận bên nào tồn vong của yêu tộc Địa Uyên hay phi linh tộc, hắn chỉ muốn nhanh chóng tiến vào Minh Hà chi địa, đổi Minh Hà thần nhũ từ trong tay Thanh Nguyên Tử. Cho nên, chỉ nhìn một chút náo nhiệt, hắn liền lật tay lấy ra một khối mâm tròn màu trắng. Cái bàn này năm đó từ biệt Thanh Nguyên Tử tặng cho hắn, có thể cảm ứng được không gian tiết điểm thông đến Minh Hà chi địa trong Địa Uyên. Hơn nữa chỉ cần đi tới gần không gian tiết điểm, cấm chế trong tay bảo vật này sẽ tự động kích phát, truyền tống bọn họ tới Minh Hà chi địa. Lạc sư huynh, pháp bàn cảm ứng được không gian tiết điểm ở gần tầng thứ 3, chúng ta trước tiên tìm một chỗ thông đạo tầng thứ 2 đi xuống đi. Thi pháp với viên bàn màu trắng một lát, Hàn Lập đột nhiên đề nghị. Hàn sư đệ, ngươi trước đi Minh Hà chi địa, thay vi huynh đem miếng ngọc giản này giao cho Khương tiền bối. Vi huynh còn có chuyện quan trọng khác, tạm thời không cùng đồng hành với ngươi. Ánh mắt Lạc Hồng giờ phút này ngưng tụ, bỗng nhiên lấy ra một quả ngọc giản màu trắng dán trên trán một hơi thở, liền vừa đưa tới, vừa trầm giọng nói. Xem ra hai đóa hỏa vân kia mặc dù không có quan hệ gì với Lạc sư huynh, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có quan hệ. Ý niệm trong lòng vừa động, Hàn Lập lập tức thấy Lạc Hồng vẻ mặt khẩn trương, cũng không hỏi nhiều, tiếp nhận ngọc giản liền cáo từ rời đi. Sau khi nhìn thấy độn quang của Hàn lão ma biến mất ở chân trời, đạo phù văn ở mi tâm Lạc Hồng lập tức phát ra một đạo kim mang, lập tức hình dạng của hắn nhanh chóng biến hóa. Trong nháy mắt, hắn đã hóa thành một yêu tu tuấn lãng có huyết đồng tóc trắng. Ngay sau đó, thân hình hắn lóe lên, trực tiếp đi tới trên mặt đất, bên cạnh một đống đất bình thường không có gì lạ. Ngay khi rơi xuống đất, một đạo linh quang năm màu từ dưới chân hắn tản ra, lập tức một cỗ khôi lỗi hình người bùn đất liền hiện ra. Lúc này, Lạc Hồng trực tiếp đưa tay nhiếp một cái, liền đem đầu khôi lỗi tượng đất này chụp vào trong bàn tay. Lập tức, từng đạo linh quang màu bạc từ trong thiên linh tỏa ra, dần dần khuếch tán đến toàn thân khôi lỗi người bùn. Chỉ thấy ngân mang bạo phát, Lạc Hồng biến thành yêu tu tóc trắng liền biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện trở lại, hắn đã đi tới một tòa đại sảnh bốn vách tường tất cả đều là ánh lửa dung nham. Cảm ứng được cấm chế quen thuộc xung quanh, không hề nghi ngờ, nơi đây ở trong Càn Khôn Cung. Mà đem chính mình truyền tống đến nơi đây, cũng liền trực tiếp chứng minh Lạc Hồng dự định nhúng tay vào trận đại chiến giữa yêu tộc Địa Uyên và phi linh tộc này. Nguyên thời không trung, khi Hàn lão ma tái lâm Địa Uyên, phi linh tộc đã chiếm lĩnh toàn cảnh Địa Uyên. Rất hiển nhiên nếu như trận đại chiến này không có ta can thiệp, phi linh tộc có thể thừa dịp Địa Uyên mất đi tứ đại yêu vương, quét sạch một lần yêu tộc Địa Uyên. Nhưng nếu Địa Uyên yêu tộc 10 không còn một, lợi ích của ta tất nhiên sẽ bị tổn hại. Yêu vật Địa Uyên lấy chọc khí trời đất tu luyện, trời sinh tính hung tàn, khó khai linh trí, chỉ biết giết chóc và phá hư. Nói thật trong mắt người bình thường, thật đúng là không có giá trị gì. Dù sao, một khi thoát ly hoàn cảnh Địa Uyên, tiến vào linh giới bình thường, tu vi những yêu vật này sẽ bị áp chế ngược lại. Nhưng đối với Lạc Hồng mà nói, bọn họ lại là bổ sung tài nguyên tuyệt hảo cho U Minh Động Thiên, cũng chính là có thể giúp U Minh Động Thiên nhanh chóng tăng phẩm giai lên. Mặc dù còn phải để bọn họ dùng chọc khí thiên địa tu luyện tử khí chi đạo, không bằng thu những quỷ vật ở Minh Hà chi địa để nhanh chóng tới. Nhưng hắn muốn bổ sung không gian cho một tiểu giới, cần quá nhiều sinh linh. Minh Hà chi địa bên kia hơi thu lấy một chút cũng được, nhưng nếu như toàn bộ từ trong đó thu hoạch, không nói bắt phải bắt bao lâu. Côn Bằng tộc cùng những đại thừa tị kiếp kia cũng sẽ không đồng ý Lạc Hồng gây họa cho bọn họ như thế. Bởi vì nếu như Lạc Hồng bắt đi sinh linh của một tiểu giới, linh cấp của Minh Hà chi địa kia tất nhiên sẽ giảm mạnh, tiến tới không gian thọ mệnh sẽ giảm đi rất nhiều. Cho nên theo tình hình trước mắt, Địa Uyên yêu tộc chính là con đường duy nhất để lấp đầy U Minh Động Thiên của Lạc Hồng. Trận chiến này hắn nhất định không thể để cho phi linh tộc hoàn toàn chiếm cứ Địa Uyên. Quả nhiên không ngoài dự đoán của ta, đám người Cửu Việt lão tổ đã sớm lẻn vào phụ cận Càn Khôn Cung. Thần thức quét qua, Lạc Hồng liền mượn nhờ đại trận hắn từng bố trí, phát hiện hai đạo khí tức cường đại thu liễm. Nhìn hướng đi của hai người, dường như là muốn hội hợp ở một ngọn núi ngoài cung. Giờ khắc này, ở một mảnh u lâm phía bắc Huyết Diễm Sơn, sâu trong một vạn dặm phía bắc, yêu tu Bích Lân dừng lại độn quang của mình. Đánh ra một đạo linh quang xanh biếc về phía cửa đá trước mặt, cửa đá kia bỗng nhiên mở ra, lộ ra một thông đạo ẩm ướt kéo dài xuống phía dưới. Lúc này, Bích Lân yêu tu lại độn quang, theo thông đạo này, chui vào trong một hang đá tràn đầy thạch nhũ. Không gian nơi này rất lớn, hơn nữa có rất nhiều xà yêu hóa hình cư trú, mà bọn họ vừa nhìn thấy Bích Lân yêu tu, đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi vội vàng hành lễ. Hiển nhiên, Bích Lân yêu tu chính là vương giả của bộ tộc này. Lại phi độn trong chốc lát, Bích Lân yêu tu đi tới trước động phủ rộng lớn của mình, không nói hai lời liền chui vào trong đó. Nhưng kỳ quái là, hắn vừa mới ở chỗ sâu trong động phủ trong một tòa thạch thất hiện ra thân hình, tựa như tự nói với mình, Nam Lũng huynh, chúng ta gặp phiền toái. Thế nào? Chuyến này Cửu Việt huynh thật đúng là dò xét được tin tức quan trọng. Theo tiếng nói, Nam Lũng lão tổ từ từ đi ra khỏi bóng tối, trong tay còn kéo theo một đạo nhân ảnh. Tập trung nhìn vào, dĩ nhiên là một yêu tu vảy xanh khác. Chỉ thấy lúc này nó đang bị Nam Lũng lão tổ nắm lấy đầu, miệng mũi tràn huyết, khí tức yếu ớt, cả người sụi lơ giống như bùn nhão. Không phải quan trọng, mà là chuyện liên quan đến sự tồn vong của tộc ta. Nam Lũng huynh cũng biết Càn Khôn cung chủ đã triệu tầng bố trí một tòa tuyệt minh đại trận tại Địa Uyên tứ tầng. Dựa vào trận này, Địa Uyên yêu tộc đã có thể điều khiển chọc khí của Địa Uyên bộc phát khi nào. Yêu vương đại hội lần này, Tam Mục Thử Yêu liền tuyên bố kế sách thu hút đại quân tộc ta quyết chiến ở tầng thứ tư, đến lúc đó đột nhiên dẫn bạo Địa Uyên chọc khí, toàn diệt đại quân tộc ta. Lúc này yêu thú Bích Lân đứng trước mặt Nam Lũng lão tổ vừa nghiêm nghị nói, vừa biến hóa trở về hình dạng Cửu Việt lão tổ. Đáng chết, quả nhiên Càn Khôn cung chủ này không thể giữ. Nghe nói như vậy, Nam Lũng lão tổ trong lòng nhất thời hoảng sợ, nếu không phải bọn họ quyết định mạo hiểm lẻn vào Địa Uyên, thử bắt giặc phải bắt vua trước, do đó biết được độc kế này. Một khi đại quân phi linh tộc bọn họ trúng kế, thật sự có khả năng toàn quân bị diệt. Sau khi nghĩ lại mà sợ, Nam Lũng lão tổ lập tức nổi giận, kình đạo trên tay tăng mạnh, liền sinh sinh bóp vỡ đầu Bích Lân yêu tù. Chỉ tiếc Càn Khôn cung chủ đa mưu túc trí, sớm đã đoán được chúng ta sẽ đến đây ám sát, lại giấu bầy yêu ở Địa Uyên rời khỏi Càn Khôn cung, không biết đã trốn đi nơi nào. Lão tổ Cửu Việt tiếc nuối nói. Các bạn vừa nghe xong tập 137 của bộ truyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.